Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Giật qua anh em ạ, vừa đưa thằng em ra bến xe. Chúng ta sẽ đến với chương đấy là Xuất Thương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì ở trong cái phần thử thách sau cùng của chiến trường mộng ảo thì cũng đến lượt là Trình ra tay. Và hắn lại là đấu với Nộ Phong, một thiên kiêu của ma tộc mà đã hai lần bị một chiêu đánh bại. Từ Hiên Viên Thần Phong và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Vậy thì lần này La Trinh sẽ ra tay như thế nào, khi mà trước đó Nộ Phong đã khởi động tất cả những cái gì có thể phòng ngự được của mình. La Trinh đứng yên tại chỗ chính là để cảm nhận một phen. Hắn cho Nộ Phong thời gian chuẩn bị đầy đủ, sau đó mới cất bước đến chỗ Nộ Phong. La Trinh huynh sắp ra tay rồi. Hoa Thiên Mệnh đeo trưởng kiếm trên lưng, nét mặt khí khái hào hùng thản nhiên nói. Sự chênh lệch giữa hắn và La Trinh đã thu nhỏ đến trình độ nào? Phải chăng là hắn đã vượt qua La Trinh? Hoa Thiên Mệnh hy vọng có cơ hội kiểm tra được một lần. Hắn không sốt ruột. Chỉ cần hắn thắng thì sớm muộn cũng có cơ hội chạm mặt La Trinh thôi. La Trinh, cố lên! Kéo cầm ở đằng sau kêu to. Nàng hú xong câu này chớp lông mi hai lần, sau đó sửa lại. Phu quân, cố lên! Nàng vừa nói xong thì đám thiên kiêu có mặt ở đây đều kinh ngạc. Đám thiên kiêu đạo tử này không phải là người hay đi quan tâm tới chuyện của người khác. Họ đều nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa Khiếu Cầm và La Trinh, nhưng không quá để ý. Chỉ có điều là nhanh như vậy đã thành phu quân rồi thì không khỏi hơi quá trắng trợn. Thấy nét mặt của đám thiên kiêu kia, Hoa Thiên Mệnh là người biết chuyện không nhịn được mà bật cười. Ngay cả bóng người mặc đồ màu hồng kia cũng cảm thấy hơi khó hiểu, quay đầu nhìn Khiếu Cầm, nhưng gương mặt nàng rất mơ hồ, hoàn toàn không nhìn ra sắc mặt. Còn về phần ở bên ngoài, cô gái kia là vợ của La Trinh ư? Đây là một đôi lợi vợ chồng lại cùng nhau lọt vào top 300 người, điều này thật là quái lạ. Chà, La Trinh thật là tốt số, một tên nhà quê phi thăng từ hạ giới tại sao lại có được một cô gái như vậy ở bên cạnh? Ừ, chắc hẳn là họ cấu kết với nhau trong chiến trường mộng ảo, loại phụ nữ dễ dãi như vậy cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Vô số võ giả đều bàn tán về việc này, có người cảm thán, có người bội phục, cũng có người chửi bới. Cửu cung chủ nghe được thâm anh chuyển ra, từ hình chiếu vội quay sang nhìn Ninh Vũ Điệp đầu tiên. Ninh Vũ Điệp hơi quay mặt đi, không biết xấu hổ. Cửu cung chủ mỉm cười, y sống đến từng này tuổi thì làm sao không hiểu nguyên nhân bên trong. Thánh chủ đã khẳng định Ninh Vũ Điệp là vợ cả của La Trinh, như vậy chắc hẳn Khéo Cầm là tiểu thiếp. Hơn nữa xem tình hình này thậm chí Khéo Cầm còn chưa được cưới vào cửa. La Trinh vốn đang bước đi trên bàn cờ thiên địa, nghe Khéo Cầm gọi hắn thân mật như thế ngay trước mặt mọi người suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống. Nhưng phản ứng của hắn rất lạ, cộng thêm lúc này hắn cách Nộ Phong chỉ còn có 30 trượng, liền theo đà chạy về phía trước. Hiên Viên Thần Phong dùng một cái thủ ấn đã giết chết Nộ Phong, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thì dùng một kiếm cũng đã chém chết Nộ Phong, vậy thì làm sao La Trinh hắn có thể kém hơn người khác được? Lần này tốc độ của hắn tăng lên rất nhanh, lực vẩy rồng trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Một trường, một kiếm, vậy thì La Trinh ta sẽ dùng một quyền. Vèo, càng đến gần Nộ Phong tốc độ La Trinh càng mạnh, lực vẩy rồng trong song trưởng càng lúc càng lớn. Các người nói La Trinh có thể dùng một chiêu hạ gục đối thủ hay không? Nhất định là không rồi. Vừa nãy có người đặt cược tỷ lệ một chiêu hạ gục đối thủ là 1-400, cao đến mức hù chết người ta. Khả năng này là quá thấp. Ta cũng cảm thấy là không có khả năng, cũng không biết rốt cuộc thực lực của La Trinh thế nào. Nộ Phong kia đã bị dọa sợ cho vỡ mật, chỉ dám bị động phòng ngự mà thôi. Nó không chừng thực lực của gã còn lợi hại hơn cả La Trinh thì sao? Huống chi La Trinh đã cho Nộ Phong thời gian chuẩn bị đầy đủ, muốn dùng một chiêu giết chết Nộ Phong sao? Nằm mơ. Bọn họ nghĩ lần này La Trinh ngang trời xuất thế tất nhiên có được thực lực không thấp, theo bọn họ đoán thực lực của hắn không thua kém thiên kiêu của các đại chủng tộc. Thế nhưng để mà so sánh với Hiên Viên Thần Phong, Liệt Thiên Hàn hay Cơ Lạc Tuyết thì vẫn còn chênh lệch khá lớn. Lúc này đương nhiên La Trinh không để ý tới cái nhìn của bất luận kẻ nào. Một quyền không thể giết chết được Nộ Phong, vậy thì hai quyền không được thì ba quyền. Về phần Nộ Phong, lúc này gã đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Đối mặt với La Trinh, thậm chí gã còn không dám tiếp chiêu, bởi vì một khi tiếp chiêu đồng nghĩa với việc lộ ra sơ hở. Một khi lộ ra sơ hở rất có thể dẫm lên vết xe đổ, lần nữa lại thất bại dưới một chiêu. Đây là điều mà gã không mong muốn xảy ra nhất. Cho nên lúc này gã chỉ biết phòng thủ. Phương pháp phòng thủ như vậy mặc dù là rất mất mặt, nhưng gã đã bị dọa sợ mất mặt rồi. Cho dù bị thua cũng không muốn thua đến mức quá khó coi. Nhìn thấy một quyền của La Trinh đang lao nhanh về phía mình, gã vừa phòng thủ vừa nhanh chóng lui về phía sau. Xé xác hắn đi Nộ Phong, người chính là thiên kiêu của ma tộc ta, sao có thể đối địch kiểu như vậy? Một quyền của tên nhóc kia còn không thèm thúc giục chân nguyên, ngươi sợ cái rắm gì? Ôi, ta thấy Nộ Phong vốn không nên tham gia chiến trường mộng ảo lần này. Hình ảnh truyền ra bên ngoài khiến vô số võ giả ma tộc nổi giận mắng chửi. Trong lúc đám người kia mắng chửi thì La Trinh đã tiến đến rất gần. Tốc độ lùi lại của Nộ Phong cũng càng nhanh hơn, nhưng vẫn không nhanh bằng La Trinh. Khi một quyền nhìn chẳng có gì đặc biệt của La Trinh chạm vào hai tay của Nộ Phong, gã lại biến sắc lần nữa. Lúc này thì Nộ Phong không biết là nên mắng ai, dường như hắn chỉ có thể mắng chửi ông trời đã trêu chọc gã một cách thực sự là hơi bị quá đáng. Cuối cùng thì Nộ Phong cũng không phải là bù nhìn, dù sao thì gã cũng là một thiên kiêu của ma tộc. Hai trận trước đó là thua do Nộ Phong chủ quan. Trận đầu tiên vốn dĩ gã không nghĩ tới sẽ thắng được Hiên Viên Thần Phong. Hiên Viên Thần Phong bày ra thực lực của mình, dùng một chiêu đánh bại gã. Trận thứ hai gặp Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không mấy danh tiếng, vốn dĩ gã muốn có một ván hòa, kết quả lại bị Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu giết chết trong nháy mắt. Thật ra cho dù Hiên Viên Thần Phong hay là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, nếu một người hắn luôn áp dụng tư thế phòng thủ, một người hắn luôn bỏ chạy thì cũng không bị bọn họ giết chết chỉ trong một chiêu. Chênh lệch giữa đạo tử và thiên kiêu là rất lớn nhưng cũng không lớn đến như thế. Hai trận bại liên tiếp, Nộ Phong đã cẩn thận hơn, chuẩn bị cho đến hai lớp phòng ngự. Ma Hoàng hộ thể là thông qua chân nguyên thúc giục trước chống lớn, sau khi ngưng kết thành Ma Hoàng giáp lại kết hợp với cương nguyên, có thể nói là một sự kết hợp pháp thể song tu hoàn mỹ. Lớp cương giáp Ma Hoàng bên ngoài đã cứng, lớp bên trong càng cứng hơn, sức mạnh bình thường hoàn toàn không có cách nào phá hỏng, nhưng Nộ Phong lại không thể phát huy nó đến cực hạn. Lần này tất cả thiên kiêu đạo tử gần như đều đem tất cả bảo bối tốt nhất mà trưởng bối đưa cho vào trong này. Ví dụ cái chống lớn của Nộ Phong, đây là một kiện thần phí chí tôn không tệ, xếp hạng 405 trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, tên là chống ma tâm. Có điều dù vũ khí bảo bối trong tay đám thiên kiêu cực kỳ sắc bén, nhưng bọn họ lại không thể phát huy của chúng đến cực hạn. Nói chung, muốn phát huy thần khí chí tôn đến cực hạn ít nhất cần phải có thực lực thần biến cảnh hay thậm chí là giới chủ. Nhưng cho dù là cương giáp Ma Hoàng chỉ thúc giục 1/10 sức mạnh của chống ma tâm, thì lực phòng thủ của nó cũng không phải thứ mà sức người có thể dễ dàng phá hủy. Lúc này, Nộ Phong vốn không tin, gã không tin là La Trinh có thể dựa vào đôi tay trần của mình mà đập vỡ cương giáp Ma Hoàng của gã. Nếu bị võ giả nhân tộc giết chết 3 lần liên tiếp, đây chính là nỗi nhục nhã với thiên kiêu của ma tộc, như vậy gã có thể đi tự sát cho xong. Chết trước mặt bức tượng thánh của ma tộc, gã mới có thể rửa sạch mối nhục của mình, rửa sạch nỗi nhục mà gã tha về cho ma tộc. Cảm nhận được khí thế phát ra từ cương giáp Ma Hoàng, ánh mắt La Trinh hơi ngưng lại. Trong nháy mắt một quyền đánh tới, trong đầu hắn cũng bắt đầu suy tính. Tất nhiên sức mạnh của một quyền này rất mạnh, có lẽ phá hỏng được cương giáp Ma Hoàng. Nhưng đối mặt với cương giáp do thần khí chí tôn bên trong bố trí, muốn dựa vào sức người để đánh chết người này, thì sức mạnh trong cơ thể hắn phải tăng lên gấp đôi. Cũng may là tên kia chỉ phòng thủ, nó trắng ra thì gã đã trở thành cái bia ngắm cho La Trinh. Dưới tình huống này thì La Trinh có rất nhiều lựa chọn, dùng sức mạnh đơn thuần để đánh tay không cũng không phải không thể giết được gã. Nhưng chiêu này vốn là một đòn sát thủ của La Trinh, không đáng vì giết chết Nộ Phong mà để lộ. Trong khoảnh khắc đó, La Trinh liền biến đổi chiêu thức của mình. Một trường kia còn chưa có hoàn toàn phát sinh va chạm với Nộ Phong thì đột nhiên thay đổi từ quyền thanh trưởng, đồng thời một thanh trường thương bắn ra từ nhẫn tu di. Sát lục thánh thương vừa bắn ra được một nửa thì đã bị La Trinh nắm chặt, một nửa còn lại vẫn còn đang nằm trong nhẫn tu di. Trong khoảnh khắc nắm chặt thánh thương trong tay, La Trinh đã rót luồn khí hỗn độn vào trong. Sát lục thánh thương không phải là vũ khí mà La Trinh hay dùng, một phần là vì hắn cảm thấy sử dụng không được quen tay, mặt khác là hắn không thể phát huy ra uy lực chân chính của thánh thương. Bên trong vũ trụ này có lẽ chỉ có Huân mới có năng lực phát huy hoàn toàn thánh thương được. Nhưng nói cho cùng thì uy lực của sát lục thánh thương vẫn đứng đầu trong số các thần khí chí tôn. Có lẽ La Trinh không lĩnh ngộ được sự ảo diệu tinh diệu trong đó, cũng chưa từng lĩnh ngộ ra thương ý. Nhưng trong quá trình sử dụng trường thương, hắn giống như hổ mọc thêm cánh vậy, ít nhất có thể tiêu diệt đám thiên kiêu một cách nhanh gọn dễ dàng, đồng thời che giấu được những đòn sát thủ của mình. Nhất niệm vô chuyển. Nếu La Trinh còn cách Nộ Phong một khoảng xa, vậy cho dù hắn sử dụng nhất niệm vô chuyển sợ rằng cũng khó mà đánh trúng người này. Mặc dù Nộ Phong là võ giả ma tộc, nhưng hắn là loại pháp thể song tu. Trung nguồn chân nguyên, tu luyện quy tắc hệ phong làm chính nên tốc độ không chậm. Có điều một quyền mới đánh ra của La Trinh chỉ đi được một nửa. Nửa thanh sắt lục thánh thương bên trong nhẫn tu di đã lại bay vụt ra. Ánh thương do nhất niệm vô chuyển ngưng kết phóng ra chỉ trong nháy mắt đã hình thành. Vèo. Ở trong vũ trụ sát lực thánh thương không thuộc về loại thần khí chi tôn mạnh nhất, nhưng xét về lực phá hoại thì chỉ sợ không vũ khí nào có thể hơn được nó. Và cũng không ai trong vũ trụ này muốn chọi cứng với sát lục thánh thương. Nộ Phong cũng không muốn, nhưng gã chỉ có thể trơ mắt nhìn La Trinh biến chiêu. Nhìn nửa thanh trường thương từ trong nhẫn La Trinh bay ra, cho dù thanh trường thương chia mới lộ ra một lửa, nhưng uy thế sắc bén phát ra từ mũi thương cũng đủ khiến gã phải sợ hãi rồi. Có điều gian trá ở đây, một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu gã, nhưng mà khi võ giả giao chiến tất cả phải lấy thắng làm điều kiện tiên quyết, bất kỳ võ giả nào giao đấu với nhau đều không có cái gọi là bịp bợm gì hết. Huống chi tình huống lừa bịp kiểu này mà gã cũng trúng chiêu, vậy chỉ có thể nói là gã có vấn đề, chứ không phải là vấn đề nằm ở La Trinh. Bản thân gã không muốn biến thành cái bia ngắm, không muốn tác chiến, như vậy không thể trách người ta dùng thủ đoạn ác liệt để tàn phá. Ánh thương do nhất niệm vô chuyển phóng ra như một con cá sấu lớn đang há cái miệng rộng, nuốt chửng Nộ Phong. Mặc dù La Trinh không am hiểu thuật dùng thương, nhưng thánh thương này vốn có võ kỹ của riêng mình. Hắn chỉ lợi dụng khí hỗn độn để thúc giục nó thôi. Nhất niệm vô chuyển được khí hỗn độn thúc giục lại càng thêm bá đạo gấp nhiều lần. Cho dù cương giáp ma hoàng cứng rắn lạ thường, vũ khí bình thường thậm chí là vũ khí có luật nhân quả cũng khó mà xuyên qua. Nhưng cương giáp đó lại không ngăn được ánh thương này. Phập, ánh thương đâm xuyên qua Nộ Phong, Nộ Phong bại, vẫn như cũ là một chiêu. Nghiêm túc mà nói thì nên tính là hai chiêu, bởi vì một quyền của La Trinh xem như nửa chiêu, chỉ là tạm thời biến chiêu đổi quyền thành thương, xem như nửa chiêu trước là để lừa gạt, sau đó dùng thương để giết. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều không quan tâm nửa chiêu hay là một chiêu. Trong bọn họ thấy Hiên Viên Thần Phong dựa vào một thủ ấn, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu dựa vào một kiếm, còn La Trinh dựa vào một thương, vậy là đủ. Vấn đề là trong tay La Trinh có thánh thương. Tại sao thánh thương của yêu dạ tộc xuất hiện trong tay La Trinh? Đó là Sắt Lục Thánh Thương, tại sao nó lại nằm trong tay La Trinh chứ? Sắt Lục Thánh Thương chính là chí bảo của yêu dạ tộc, mà yêu dạ vương đang ở bên cạnh La Trinh. Thương này không phải do Sắt Lục Vương của yêu dạ tộc chuyển lại cho La Trinh đấy chứ? Ừ, nghe nói hiện giờ Sắt Lục Vương chỉ còn là dạng linh hồn thôi, nàng ta có được Sắt Lục Thánh Thương từ đâu? Thương này rõ ràng được cất giữ trong yêu dạ tộc mà. Ở trong yêu gia tộc, Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh Sắt Lục Thánh Thương trong tay La Trinh, và mặt độc ác, ánh mắt nhìn sang Minh Đạo ở gần. Ngô Vương, Minh Đạo bỗng nhiên quỷ bịch xuống đất. Xuất thân của Giao cùng phái với Minh Đạo, trong đó cũng có huyết mạch truyền thừa. Vì thế năm đó nàng ta mới nâng đỡ phụ thân của Minh Đạo là Toái Ảnh Giới Chủ, trở thành Toái Ảnh Thiên Tôn. Thanh Sắt Lục Thánh Thương là do ta không cẩn thận bị La Trinh đoạt mất, Minh Đạo vội vàng giải thích. Giao lắc đầu thở dài. Đó chỉ là hình chiếu của thánh thương mà thôi, không quan trọng, nhưng mà ngươi thì thật đáng thất vọng. Thanh Sắt Lục Thánh Thương bên trong chiến trường mộng ảo không phải là Sắt Lục Thánh Thương chân chính, Giao không cảm thấy đau lòng, nhưng Minh Đạo bị cướp sạch điểm mộng ảo, không thể tiến vào 100 người đứng đầu, điều này mới khiến Giao vô cùng thất vọng. Trong chiến trường mộng ảo lần này, hai phái ủng hộ Hình Phạt Vương, nàng trong yêu dạ tộc đều bị diệt toàn quân. Nhưng bên phía Sinh Mệnh Vương lại bồi dưỡng ra được một đạo tử, một đường thuận buồm xuôi gió đi lên, hẳn là đã lấy được thứ hạng không tệ. Tuy nhiên vì sao vì đạo tử đi theo phe Sinh Mệnh Vương của yêu dạ tộc cũng không phải là người của nàng ta. Đối với loại người thích nắm giữ toàn cục như Giao, thì làm gì có chuyện nàng muốn nhìn thấy những chuyện như thế này xảy ra. Sau khi La Trinh lấy ra Sắt Lục Thánh Thương, thì nét mặt của nhiều võ giả trở nên nghiêm túc. Sắt Lục Thánh Thương được coi là thần khí chí tôn có uy lực cực mạnh trong vũ trụ, nó xếp hàng thứ ba trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, đó là biểu tượng của yêu dạ tộc. Nhưng nghe đồn, La Trinh là người luyện kiếm cơ mà, tại sao hắn lại đổi dùng trường thương? Thời gian La Trinh ở thượng giới chưa lâu, nhưng chuyện của hắn ở Liên Minh đã sớm bị người ta đào móc ra, bao gồm cả biểu hiện của hắn ở truyền thừa Tân Hỏa cũng được lưu truyền. Điều này cũng có thể là do người của Liên Minh cố ý thả ra tin tức, muốn chứng minh với các chủng tộc khác rằng La Trinh xuất thân từ Liên Minh. Nhưng La Trinh thì không quan tâm người ta nghĩ như thế nào. Hắn đâm ra một thương xong lại cất nó vào nhẫn tu di. Rất nhiều sinh linh trong vũ trụ đã nghe qua tên của La Trinh, nhưng đây là lần đầu tiên họ tận mắt trông thấy hắn ra tay. La Trinh cũng dùng một thương giết chết Nộ Phong của ma tộc, nhưng uy danh của Sắt Lục Thánh Thương trong vũ trụ quá lớn, không ít người đã quy cái công lao giết Nộ Phong cho Sắt Lục Thánh Thương, mà không phải thực lực chân chính của La Trinh. Khi La Trinh bay lên lại không trung, dẫm lên quân cờ màu đen, một quân cờ trắng cách đó không xa chậm rãi bay tới chỗ La Trinh. Trên quân cờ màu trắng này có một cô gái yêu dạ tộc với đôi chân thon dài đứng sừng sững. Khí chất cô gái này rất thanh nhã, ít hoạt bát linh động hơn so với các cô gái yêu dạ tộc khác, nhưng rất đoan trang và trầm tĩnh. Khi cô gái đó bay tới bên cạnh La Trinh, đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh bạn này, xin hãy trả lại Sắt Lục Thánh Thương cho yêu dạ tộc ta, đây chính là thánh vật của yêu dạ tộc. Nghe xong thì vẻ mặt La Trinh như cười như không. Hắn biết Sắt Lục Thánh Thương vô cùng quan trọng với yêu dạ tộc, nhưng vấn đề ở chỗ đây chính là chiến trường mộng ảo. Sắt Lục Thánh Thương này không phải là bản thể, mà chỉ là hình chiếu. Có điều rất có thể La Trinh sẽ thông qua ấn ký kia mà mang Sắt Lục Thánh Thương ra khỏi chiến trường. Hắn muốn cho Huân một sự ngạc nhiên bất ngờ, nhưng cô gái trước mắt lại bảo hắn trả lại, làm gì có chuyện hắn trả lại, thần kinh. Hắn không những không trả lời, còn mỉm cười nhìn chăm chăm cô gái yêu dạ tộc trước mặt. Chẳng lẽ vì thanh trường thương này là thánh vật của tộc ngươi mà ta phải trả lại cho ngươi sao? Cô gái kia không hề phản bác La Trinh, ngược lại còn gật đầu. Thương này là thánh vật của yêu dạ tộc ta, tất nhiên phải trả lại. Ngươi có bị thần kinh không? Sát lục thánh thương này chỉ là hình chiếu đến từ chiến trường mộng ảo, cũng không phải sát lực thánh thương thực sự. Tế Úc Cầm đứng bên cạnh nhịn không được dẫm lên quân cờ, ngăn cản trước mặt cô gái yêu dạ tộc. Cô gái yêu dạ tộc cười nhạt, đương nhiên là ta biết, nhưng ta cũng biết ngươi đã thông qua đại sảnh nhân quả, đã khắc ấn ký lên thánh thương, từ đó mà có thể mang nó ra ngoài. Hơn nữa, ngươi thực sự muốn đưa nó cho Huân sao? Nghe cô gái yêu dạ tộc này hỏi, là trình khẽ cau mày. Phản ứng của cô gái yêu dạ tộc này hết sức kỳ lạ. Tất cả người của yêu dạ tộc khi nhắc đến ba vị vương giả đều phải gọi là Ngô Vương. Thậm chí kể cả khi Huân đối đầu với yêu dạ tộc, nhưng mọi người cũng không phạm thượng trong lối xưng hô, vẫn phải cung kính như thường. Nhưng cô gái yêu dạ tộc trước mắt lại dám gọi thẳng tên của Huân ư? Rốt cuộc nàng ta là ai? Nghĩ đến đây, La Trình cười lạnh. Thánh thương là do ta đoạt được từ trong tay võ giả yêu dạ tộc các ngươi, tất nhiên ta định đưa nó cho Huân rồi, trả lại cho ngươi ư? Ngươi tính là cái loại gì chứ? Nghe La Trình nói, cô gái yêu dạ tộc cũng không tức giận, nàng nhìn chăm chăm vào La Trình mỉm cười thản nhiên. Khi chúng ta giao đấu, khi đó người chắc chắn phải giao nó lại cho ta. Nói xong nàng dẫm lên quân cờ màu trắng bay sang chỗ khác. Nhận ra được lời nàng ta nói có ẩn ý nào đó, La Trinh liền cảm thấy nghi hoặc. Nàng ta là ai và lời nói này có ý tứ gì? Người này chính là đạo tử của yêu dạ tộc tên là Khinh Ngữ. Một thiên kiêu của nhân tộc bên cạnh liền giải thích nghi hoặc cho La Trinh. Khinh Ngữ ư? Trước đây La Trinh chưa từng nghe qua yêu dạ tộc có cái tên này. Có điều hắn chưa từng đến yêu dạ tộc cũng không biết nhiều về thiên tài của yêu dạ tộc. Hắn chỉ biết những người mà xuất chúng của yêu dạ tộc thì tên chỉ có một chữ thôi. Tên hai chữ là loại hàng hạng hai rồi. Đúng vào lúc này võ giả nhân tộc kia nói tiếp. Thật ra đạo tử tên Khinh Ngữ này rất kỳ lạ. Trước đây chưa từng nghe nói qua yêu dạ tộc có đạo tử nào mở được hoa sen đại thừa viên mãn. Cô gái này gần đây mới đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện ư? La Trinh nhìn theo hướng Khinh Ngữ rời đi mà lông mày nhướng lên. Để bồi dưỡng một đạo tử thì phải trả một cái giá rất lớn và cần có tài lực vô tận. Mấy năm trước chưa từng nghe nói yêu dạ tộc có đạo tử bao giờ, bây giờ bỗng nhiên lại lòi ra, tất nhiên phải là đột nhiên rồi. Thiên kiêu nhân tộc ngược lại biết được không ít, đồng thời còn giúp La Trinh phân tích một phen. Không cần biết nàng ta là ai, muốn thông qua chiến đấu ép hắn trả lại sát lục thánh thương cho nàng ư? Đúng là nằm mơ. Giao đấu trên bàn cờ thiên địa này không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng ta muốn dùng cái gì để ép hắn phải giao ra thánh thương? La Trình nghĩ mãi mà không ra. Vừa nghĩ ánh mắt hắn liền rơi xuống người Khinh Ngữ, trong lòng âm thầm suy tính. Việc này chỉ sợ là có liên quan đến Huân, trước hết cứ lặng lẽ theo dõi tình huống đã. Bàn tay ngọc to lớn không ngừng khống chế từng quân cờ đặt lên bàn cờ thiên địa. Cứ như thế thì từng vòng giao đấu được triển khai. 300 vị thiên kiêu mặc dù số lượng không nhiều, nhưng giao đấu từng trận như thế tốn không ít thời gian. Sau khi ra sân một lần thì La Trinh không còn cơ hội ra sân trong những vòng kế tiếp. Ngược lại Khế Úc Cầm xuất chiến hai lần, lần nào nàng cũng dùng kiếm trận Tử Tiêu Hà thủ thắng, đối thủ. Đối mặt với thiên kiêu, kiếm trận Tử Tiêu Hà của Khế Úc Cầm vẫn đủ ứng phó. Đến vòng thứ 30, rốt cuộc trong 300 võ giả đã có người bị loại. Thì ra quân cờ màu đen trên bàn cờ, phòng kín đường đi của quân cờ màu trắng, trực tiếp ăn luôn quân cờ đó. Trong tình huống này quân cờ màu trắng sẽ bị loại, như vậy võ giả trên quân cờ màu trắng chỉ có thể đánh cược một lần, nếu thắng thì có thể ở lại trên bàn cờ thiên địa, còn bại lập tức bị loại ra ngoài. Cuối cùng có một vị thiên kiêu trên quân cờ màu trắng bị đánh bại, trở thành võ giả đầu tiên trong số 300 võ giả bị loại. Cho dù Nộ Phong không ngừng bị đánh bại, nhưng quân cờ mà y đang dẫm lên lại là quân cờ sống, cho nên y không bị loại. Nói cách khác là khi mà quân cờ của ngươi được đặt trên bàn cờ, nếu ngươi là quân cờ sống thì việc giao đấu thắng hay thua chỉ là chuyện râu ria, ngươi sẽ không bị loại. Nhưng nếu quân cờ của ngươi là một quân cờ chết, thậm chí ngay cả nước cờ cũng thua, trong tình huống này chỉ có thể liều mạng, chỉ được phép thắng, không được phép thua. Nếu ngươi bị thua, lập tức cũng là bị loại luôn. Đây là một quy tắc, về sau mọi người mới nhận ra. Võ giả đầu tiên bị loại, trong mắt võ giả bình thường không có thu hút quá nhiều sự chú ý. Võ giả mà bị loại ra khỏi cuộc chiến vốn là chuyện không có gì đặc biệt. Có không ít võ giả thậm chí bắt đầu chất vấn quy tắc trong bàn cờ thiên địa. Dùng phương pháp này để loại bỏ võ giả có vẻ vô căn cứ, cũng không có khả năng tìm ra người mạnh thực sự. Giống như võ giả ma tộc Nộ Phong liên tiếp bại 3 lần mà vẫn không bị loại, thì không khỏi cảm thấy có chút là mất công bằng. Nhưng bọn họ không có ý thức được trận đại thế chi tranh này chỉ là một cuộc tập dượt cho tương lai của vũ trụ, không nói đến việc quy củ hay là không quy củ. Ngược lại là có rất nhiều thiên tôn trong vũ trụ đặc biệt để ý đến chuyện này. Vị thiên kiêu đầu tiên bị lại tên là Quan Tuyền. Quan Tuyền này là tộc nhân của Thang Thần Tộc. Thang Thần Tộc là một chủng tộc nhỏ không danh tiếng, chủng tộc này còn không bằng một chủng tộc hạng hai, nhưng lại có thể đào tạo ra được một thiên kiêu. Chủng tộc đó nằm trong tay của ba đại giới, mà ba đại giới này lại nằm ở biên giới vô cùng cằn cỗi, cho nên không có thế lực nào muốn xâm chiếm một nơi như vậy. Chẳng lẽ nguy cơ của đại thế này lại đến từ chủng tộc nhỏ bé không có danh tiếng sao? Trong liên minh nhân đạo, Vân Hồ Thiên Tôn nhìn quân cờ đen trắng xèn kẽ kia mà lẩm bẩm. Một cái thang thần tộc nho nhỏ, chỉ cần mấy thánh địa thập phẩm trong liên minh nhân đạo chúng ta liên thủ lại là có thể hủy diệt được bọn họ. Bọn họ có năng lực gây ra nguy cơ hay sao? Vân Lạc khó hiểu mà hỏi. Vân Hồ Thiên Tôn cười nhạt. Một chủng tộc nhỏ không đủ gây ra nỗi sợ hãi. Có lẽ bọn họ không có năng lực gây ra nguy cơ, nhưng có khả năng nguy cơ lại sẽ nổ ra từ chỗ bọn họ. Nguy cơ này sẽ giáng xuống bằng hình thức gì, cho đến lúc này cũng không ai biết được. Nó có thể lặng lặng xảy ra, giống như ôn dịch diệt thế, thậm chí ngay cả thiên tôn cũng không thể chống cự. Nó cũng có thể là hàng nghìn sao trời tự hủy, cũng có thể là một cuộc chiến do một thế lực lớn nào đó có dã tâm phát động. Rất nhiều thiên tôn đều đổ dồn ánh mắt của mình về phía thang thần tộc. Suy tính từ chủng tộc này thì rất có thể sẽ tính ra kết quả. Mà căn cứ vào kết quả này họ có thể sớm bố trí phòng ngự, mưu đồ vượt qua nguy cơ lần này. Từng quân cờ hạ xuống trên bàn cờ thiên địa xếp thành từng hàng, trong đó quân cờ màu trắng đại diện cho số mệnh cố định rất vững vàng, chiếm cứ địa bàn rộng lớn. Quân cờ đen thì tượng trưng cho số phận có thể bị thay đổi, vì quân cờ trắng đánh cho tan tác. Khi mọi người càng lúc càng quen thuộc với quy tắc thì phương thức tác chiến cũng thay đổi. Các võ giả đều có đánh giá đại khái về thực lực của mình rồi. Nếu gặp phải đối thủ mạnh mẽ mà không muốn sử dụng át chủ bài, người đó sẽ chủ động nhận thua. Dù sao trong tình huống này có nhận thua cũng sẽ không bị loại. Nếu sử dụng át chủ bài quá sớm, đứng trước cuộc chiến sinh tử sau này, chỉ sợ sẽ bị người ta nhắm vào. Cũng chính vì vậy mà từng vòng chiến đấu không ngừng bị đẩy nhanh tốc độ. Sau khi hai bên bị đặt xuống bàn cờ, liền nhanh chóng đưa ra suy đoán về thực lực của đối phương, thậm chí thăm dò lẫn nhau một phen, sau đó quyết định bên nào sẽ trực tiếp đầu hàng. Phương pháp này rõ ràng là không nằm trong dự tính ban đầu của bàn cờ thiên địa, nhưng mà cô gái thần bí cũng không ngăn cản. Nàng vẫn chuyên tâm xem 300 thiên kiêu này như 300 quân cờ, không ngừng chơi. Mỗi khi có quân cờ trắng hoặc đen sắp bị ăn thì đấy là thời khắc mấu chốt. Đương nhiên võ giả đôi bên sẽ không dám đánh qua loa. Lúc này mà thua thì bị loại ngay, tất nhiên họ phải toàn lực ứng phó. Quân cờ trên bàn cờ chết đi càng lúc càng nhiều và tốc độ bị loại của võ giả càng nhanh hơn. Bởi vì mỗi khi bị ăn, tất nhiên sẽ có người bị loại. Trong khoảng thời gian này, La Trinh và Khiếu Cầm bị ném vào bàn cờ thiên địa hai lần. La Trinh vẫn dựa vào thánh thương, đối thủ của hắn có một người chủ động nhận thua. Người sau thì sau khi giao thủ, không có chống cự vô nghĩa, cũng chủ động nhận thua. Về phần Khiếu Cầm còn chưa ai có thể phá kiếm trận tử tiêu hà của nàng. Mỗi khi nàng thi trận kiếm trận tử tiêu hà, đối thủ cũng lại chủ động nhận thua. Cứ như vậy, 300 quân cờ, 300 vị thiên kiêu đã giao đấu với nhau 300 lần. Đương nhiên đại đa số trong đó đều giao đấu qua loa, không có đặc sắc, hơn nữa thậm chí còn một số võ giả chưa tiến vào bàn cờ thiên địa. Lúc này quân cờ trắng trên bàn cờ đã tạo thành một con rồng lớn, tình thế cực kỳ là kiên cố. Nhưng mặc dù con rồng lớn này rất vững chắc nhưng lại chưa sống hoàn toàn. Kiếp tranh sẽ xuất hiện trên đầu con rồng lớn và quân cờ đen, mà kiếp tranh này khi chỉ mất 3-4 bước là sẽ xuất hiện. Võ giả hiểu thấu được thế cuộc đã nhìn ra tình huống, sợ rằng sẽ là cuộc tranh đấu giữa hai vị đạo tử. Dù sao kiếp tranh sẽ quyết định hướng đi chung của quân cờ trắng và quân cờ đen. Nếu quân cờ đen bị đánh bại thêm lần nữa, cục diện vốn đã bất lợi sẽ mất cơ hội cứu vãn. Nếu quân cờ trắng bị đánh bại như vậy, con rồng lớn sẽ bị quân cờ đen giết chết và tình huống nó sẽ nghịch chuyển. Những bước về sau càng là những bước cực kỳ quan trọng. Cạch, hai quân cờ đen trắng rơi xuống đầu con rồng lớn, hai võ giả ra trận chém giết lại nhận thua. Lạch cạch, lại có thêm hai quân cờ rơi xuống, lần nữa có hai võ giả ra sân, một người chính là Liệt Thiên Hàn của chư thần vô niệm, một người là thiên kiêu của một tộc nhỏ. Vì thiên kiêu đó chủ động nhận thua, thừa nhận mình không phải đối thủ của Liệt Thiên Hàn. Và thời khắc này chỉ còn một bước cuối cùng thì kiếp tranh sẽ xuất hiện. La Trinh nhìn cục diện trên bàn cờ mà ánh mắt lóe lên. Khi kiếp tranh xuất hiện, hai bước này lại càng quan trọng, đây cũng chính là cục diện sinh tử, kẻ bại sẽ trực tiếp bị loại vì con rồng lớn đã bị giết. Như vậy thì võ giả được chọn vào trong sẽ là ai? Chiến thuật của cô gái thần bí này cũng không cao minh cho lắm, đa số võ giả đều nhìn ra được thế cuộc. Lúc này tất cả đều nín thở vì bọn họ biết ai được chọn vào bàn cờ thiên địa, người đó sẽ có khả năng bị loại, mà trong tình huống này đối thủ người đó gặp phải tuyệt đối sẽ không yếu. Ồ, bàn tay ngọc chọn một cô gái tóc tím, thiên vị tộc, Lạc Tích Huyên. La Trinh không biết người này, hắn chưa từng đến thiên vị tộc. Lúc trước mặc dù lão tộc trưởng có sai người dẫn hắn tới nhưng lại chưa thực hiện được. Có điều trước đây Lạc Tích Huyên đã từng ra tay hai lần, lần nào đối thủ cũng trực tiếp nhận thua. Nghe người bên ngoài giới thiệu, La Trinh mới biết người này chính là đạo tử của thiên vị tộc. Có không ít võ giả của thiên vị tộc tiến vào 300 người đứng đầu, ước chừng là 9 người, trong đó có 2 vị đạo tử. Một là Lạc Tích Huyên, một là Giang Chính Nghĩa. Đạo tử ra trận thì rất nhiều võ giả căng thẳng. Trận chiến này là trận sinh tử, không ai muốn mình bị loại. Nếu nhận thua, người đó sẽ bị loại ngay lập tức. Ai lại muốn va chạm với đạo tử sớm? Cho nên rất nhiều người đều khẩn cầu trong bụng, cầu rằng đừng có làm mình. Sau khi đạo tử của thiên vị tộc rớt xuống bàn cờ, bàn tay lại đưa đến chỗ của La Trinh. Nhìn thấy hướng bàn tay ngọc, La Trinh hơi cau mày, là ta sao? Nhưng bàn tay kia lại vượt qua đầu La Trinh, nắm lấy một vị võ giả, sau lưng La Trinh cách đó không xa. Hoa Thiên Mệnh. Thì ra là Hoa Thiên Mệnh, Khếu Cẩm nói. Thiên Mệnh huynh. La Trinh đôi mày cau lại chặt hơn. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn biết thực lực của Hoa Thiên Mệnh đột nhiên tăng mạnh, đã có sự thay đổi về mặt bản chất. Mặc dù đạo tử kia cũng là võ giả thần hải cảnh, nhưng hoa sen đại thừa của bọn họ đã nở ra toàn bộ rồi. Nếu không chết thì cơ hội trở thành chân thần là tương đối cao. Quan trọng hơn là bọn họ đã bắt đầu lĩnh ngộ thần đạo, trình độ lý giải và vận dụng đối với đạo đã ở bấn mức mà người thường không thể so sánh. Hoa Thiên Mệnh phải đối mặt với Lạc Tích Huyên thì chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt La Trinh, khi quân cờ đen của Hoa Thiên Mệnh chưa được hạ xuống, hắn đã mỉm cười với La Trinh, vẫn là rất tự tin và tràn ngập khí phách. Mà lúc này bên trong một thánh địa thập phẩm của chư thần vô niệm truyền đến thành âm sôi trào. Hoa Thiên Mệnh phi thăng đến một thánh địa thập phẩm của chư thần vô niệm, lập tức bây giờ đã trở thành bảo bối của thánh địa này. Thánh chủ của bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến, võ giả xuất thân từ thánh địa của mình lại có thể đứng ở trong hàng ngũ 300 người. Toàn bộ chư thần vô niệm đều là thiên hạ của tứ đại gia tộc, nhưng thánh địa thập phẩm của bọn họ chỉ sống phụ thuộc vào tứ đại gia tộc mà thôi. Võ giả có tư cách góp mặt trong 300 người này đều là thiên kiêu cấp cao, đạo tử của Hiên Viên gia, Cơ gia, Quý gia và Liệt gia. Còn nhóm thiên kiêu của các thánh địa thập phẩm thì đều toàn quân bị diệt. Thế nhưng, trong số những người này, Hoa Thiên Mệnh lại là một ngoại lệ duy nhất. Việc Hoa Thiên Mệnh có tên trong 10.000 người đứng đầu cũng đã khiến thánh chủ nó mừng rỡ như điên. Chư thần vô niệm là thế lực nhân tộc rất lớn, thực chất họ được xem như tứ đại thần quốc, mà tứ đại gia tộc chính là đế vương của chư thần vô niệm. Những thánh địa phụ thuộc chỉ có thể xem là thần dân của tứ đại gia tộc. Từ góc độ thành lập thì bọn họ hoàn toàn khác so với liên minh nhân đạo. Cũng chính vì vậy mà tất cả tài nguyên sẽ tập trung hết cho tứ đại gia tộc, mà việc phân phối tài nguyên do tứ đại nhà tộc tự mình quyết định. Cũng vì vậy mà tất cả tài nguyên thì thánh địa thập phẩm bồi dưỡng được một thiên tài lọt vào top 10.000 người đứng đầu đã hoàn toàn vượt quá so với dự kiến của thánh chủ. Ngày sau ông nhất định sẽ tranh thủ điều này mà xin tứ đại gia tộc ban thưởng cho nhiều tài nguyên hơn. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ là Hoa Thiên Mệnh lại không hề dừng lại ở top 10.000 mà tiến vào cả giai đoạn thứ hai. Hắn bước vào bàn cờ thiên địa đã trở thành biến số lớn của bàn cờ thiên địa này. Cảnh tượng đó khiến cho rất nhiều võ giả trong thánh địa thập phẩm nở hoa trong bụng, thậm chí còn thu hút ánh mắt thánh chủ của hai thánh địa thập phẩm khác. Đáng tiếc từ đầu đến cuối quân cờ màu đen dưới chân Hoa Thiên Mệnh không rơi xuống bàn cờ, khiến bọn họ càng thêm chờ mong đến lúc hắn ra tay. Nhưng mà bọn họ không ngờ, Hoa Thiên Mệnh vừa ra tay lại rơi vào cục diện phải bị loại bỏ, lại càng không ngờ đối thủ mà Hoa Thiên Mệnh gặp lại là Lạc Tích Huyên. Lạc Tích Huyên này là con cưng của thiên vị tộc, con gái của Lôi Điện. Trong đám thiên kiêu ở đây có lưu truyền một câu chuyện hết sức thần kỳ, là thân thế của Lạc Tích Huyên này vô cùng ly kỳ cổ quái. Vũ trụ có một giới tên là Huyền Đình Giới, ở bên trong nó tràn ngập lực lượng sấm sét mạnh mẽ. Rất nhiều năm trôi qua vẫn không có người nào đến đó sinh sống. Cũng không phải là do bọn họ e ngại lực lượng sấm sét ở trong đó, mà trên thực tế càng là những vùng đất dữ thì khả năng thu được cơ duyên càng cao. Có rất nhiều võ giả vì tìm kiếm cơ duyên trong đó để bản thân mình được mạnh hơn, từ đó che giả măng mọc. Thần hỏa giới cũng giống y như vậy, bên trong thần hỏa giới căn bản không thích hợp cho sinh linh ở lại. Nhưng rất nhiều võ giả vì muốn thu hoạch được kho báu của trời đất mà bất chấp gian nguy đến tính mạng cũng muốn xông vào. Nguy hiểm và lợi ích thường thường có quan hệ trực tiếp với nhau. Huyền Đình Giới tương đối đặc biệt là vì bên trong đại giới này có phong ấn một con thánh thú Huyền Đình. Nghe nói thánh thú Huyền Đình này là do 6 vị thiên tôn liên thủ phong ấn từ 80 triệu năm về trước. Dựa vào một phần số trời của một vị thiên tôn có tên là Phong Yêu Thiên Mệnh mới có thể phong ấn được con thánh thú huyền đình này. Chính vì có phong ấn này tồn tại nên mới có không có người nào trốn vào huyền đình giới. Thế nhưng, 20 năm trước, phong ấn này đã bị phá hủy. Phong yêu thiên mệnh là lợi dụng phong yêu thiên mệnh để mà bố trí. Trên lý thuyết, phong ấn này đại diện cho phong ấn mạnh nhất vũ trụ. Dù sao phong ấn đó cũng là nhờ quy tắc thiên đạo hình thành. Phong ấn được loại bỏ thì đồng nghĩa với việc thánh thú huyền đình thoát khỏi phong ấn, đồng thời cũng chứng minh nó đã thu được nguồn sức mạnh vượt trên thiên đạo. Chuyện này đã gây chấn động cho toàn bộ vũ trụ, thậm chí còn khiến không ít người kinh hãi. Nguy cơ chiến tranh đại thế giới đã sớm đến. Nguy cơ này chính là từ thánh thú huyền đình. Chuyện này nhanh chóng khiến các chủng tộc trong vũ trụ coi trọng. Cho dù là thiên tôn nhân tộc hay thiên vị tộc, ma tộc, tất cả đều đến huyền đình giới để điều tra sự việc. Nhưng mà trong lần điều tra này họ đã phát hiện một việc rất ngoài ý muốn. Đúng là phong ấn huyền đình giới đã bị phá hủy rồi, nhưng thánh thú huyền đình vẫn bị phong ấn bên trong. Phong ấn chỉ bị phá hư một phần rất nhỏ, nhỏ đến mức không cần phải quan tâm. Chỉ là khi tiếp tục điều tra thì họ phát hiện ra một việc rất kinh người, mà phong ấn này là do một đứa bé gái có 3 tuổi phá hư. Cô bé đó đã tự phá giải phong ấn, bước ra từ cái nơi quỷ quái tràn ngập quy tắc hệ lôi. Thời điểm đó thì Lạc Tích Huyên đúng là mới chỉ có 3 tuổi, vừa đến cái tuổi đi nhà trẻ. Ý thức được sự bất phàm của nàng, rất nhiều chủng tộc đã triển khai một cuộc tranh đoạt. Cuối cùng phần thắng rơi vào tay của thiên vị tộc. Thiên vị tộc đã đặt cho nàng một cái tên, Lạc Tích Huyên. Thân thế của nàng rất thần kỳ, đã dẫn đến sự bàn tán vô cùng sôi nổi trong vũ trụ trong một đoạn thời gian, nhưng dần lắng xuống theo thời gian. Sau khi nàng tiến vào thiên vị tộc thì không còn tin tức gì về nàng được truyền ra ngoài nữa. Nhưng mà trước khi chiến trường mộng ảo mở ra một năm, thiên vị tộc tuyên bố trong tộc có 2 đạo tử, một là Giang Chính Nghĩa, 2 là Lạc Tích Huyên. Mặc dù mọi người chưa nhìn thấy thực lực của nàng ra sao, nhưng không ai dám hoài nghi đạo tử. Trên thế giới này có một số người sinh ra đã không hề tầm thường, và Lạc Tích Huyên là một trong số đó. Ôi trời, tại sao đối thủ đầu tiên mà Hoa Thiên Mệnh đụng phải lại là người của thiên vị tộc, hơn nữa còn là Lạc Tích Huyên kia chứ? Nghe đồn Lạc Tích Huyên này rất lợi hại, nhưng chưa chắc có thể đánh bại Hoa Thiên Mệnh. Bất cứ thiên tài nào của thiên vị tộc cũng đủ trở thành đệ tử đứng đầu trong thánh địa của chúng ta. Lạc Tích Huyên này lại là đạo tử của thiên vị tộc. Nàng chính là nhân vật lợi hại nhất trong thế hệ trẻ, làm sao mà yếu được. Bên trong thánh địa thập phẩm có rất nhiều võ giả không khỏi thở dài. Hiện tại Hoa Thiên Mệnh đã thẳng tiến vào top 300 người đầu tiên. Hắn có thể tiến vào top 10 vị trí dẫn đầu để nhận được một cái bản thần cách hay không? Nhưng đáng tiếc, tại sao lúc này lại xui xẻo như vậy? Lạc Tích Huyên từ trên quân cờ nhảy xuống nhìn bàn cờ bên dưới, ánh mắt màu tím nhạt quét sang phía đối diện, nhìn gương mặt tràn ngập khí phách của Hoa Thiên Mệnh, nàng lập tức nở nụ cười. Thiên vị, Lạc Tích Huyên, nàng nói. Lúc này nhìn Lạc Tích Huyên chẳng có gì đặc biệt, chỉ giống một người thường, còn có cảm giác thân thiết của cô em gái nhà bên, chỉ muốn kéo sang mà vụng trộm. Hoa Thiên Mệnh cũng cùng lúc cất bước đi về phía trước, chậm rãi nhảy xuống từ quân cờ màu đen, sau đó tháo cây kiếm trên lưng xuống. Trường kiếm này được bao bọc bởi một lớp vải bố. Hoa Thiên Mệnh đặt thanh kiếm dưới đất, sau đó chậm rãi tháo lớp vải bọc ra. Có một số võ giả sẽ thừa cơ hội này mà công kích, nhưng riêng Lạc Tích Huyên thì không. Hoa Thiên Mệnh cũng biết nàng sẽ không làm vậy, cho nên hắn mới dở hơi làm thế. Sau khi tháo hết lớp vải bố thì một thanh kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này nhìn qua rất đỗi bình thường, thân kiếm vẫn nằm trong vỏ, chưa hề được rút ra. Tay cầm chuôi kiếm, Hoa Thiên Mệnh đứng lên nói, Vân Điện Hoa Thiên Mệnh. Sao? Lạc Tích Huyên nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Vân Điện này là cái quỷ gì vậy? Cùng lúc đó thì Ninh Vũ Điệp đang quan sát trong thánh địa Ngọc Thanh, nghe Hoa Thiên Mệnh nói chính miệng ra, một lần nữa nghiệm chứng được lời nói của Ninh Vũ Điệp lúc trước. Ninh Vũ Điệp nhếch miệng mỉm cười, biểu hiện đương nhiên. Sau khi Hoa Thiên Mệnh đánh một trận với Thiên Tà Tông, thực lực biểu lộ, hắn đã nhận được sự trọng dụng của Vân Điện. Ninh Vũ Điệp càng hiểu tính cách của hắn, thân là một kiếm khách, hắn là người vô cùng sống nguyên tắc, chưa từng rời khỏi Vân Điện, nên trên lý thuyết hắn vẫn là người của Vân Điện. Lúc trước Ninh Vũ Điệp đã bí mật khảo sát Hoa Thiên Mệnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, trở tu vi của hắn đủ mạnh, có thể thăng cấp làm điện chủ. Nhưng trí của Hoa Thiên Mệnh không có nằm ở Vân Điện, cũng không nằm ở trung vực, mà chí hướng của hắn càng lớn lao hơn. Sau khi rời khỏi trung vực, hắn luôn biệt tâm biệt tích. Đến bây giờ thì Ninh Vũ Điệp mới biết là Hoa Thiên Mệnh đã phi thăng, hơn nữa còn có thực lực cường đại như thế này. Về phần thánh địa thập phẩm của chư thần Vu Niệm, sau khi nghe Hoa Thiên Mệnh trả lời như thế, tất cả đều bất mãn. Nhưng mà có bất mãn cũng vô dụng, còn họ cũng chẳng trợ giúp gì cho Hoa Thiên Mệnh nhiều, tối đa cũng chỉ coi như mượn đường phi thăng của họ mà thôi. Hoa Thiên Mệnh thì không quan tâm tới sự nghi hoặc của Lạc Tích Huyên, một tay hắn cầm kiếm chậm rãi rút ra, ánh kiếm sáng trắng như tuyết dần dần hé lộ. Thật ra kiếm này ta không phải chuẩn bị cho ngươi. Hoa Thiên Mệnh rút được một nửa, cười nói, cho nên nếu ngươi có thực lực, cũng có thể ép ta rút thanh kiếm này. Câu nói sau cùng của Hoa Thiên Mệnh đều khiến tất cả sợ đến ngây người. Nghe hắn nói thì hắn không có ý định rút kiếm vì Lạc Tích Huyên ư? Hắn không chỉ nói như vậy mà còn làm như vậy. Kiếm chỉ rút ra một nửa, rồi lại chậm rãi đẩy trở về. Hắn đang đối mặt với một đạo tử, hơn nữa còn là đạo tử của Thiên Vị tộc. Rốt cuộc tên nhóc này có sức mạnh gì, sao dám chém gió như thế với Lạc Tích Huyên? Vân Điện này là cái gì? Là thế lực nào vậy? Hình như trong vũ trụ không nghe tới thế lực này. Tên nhóc này thảm rồi, chắc chắn hắn sẽ bị Lạc Tích Huyên ngược đãi. Tất cả võ giả nhìn thấy cảnh tượng này đều cho rằng là Hoa Thiên Mệnh này đã điên rồi, lại dám ngông nghênh bố láo với Lạc Tích Huyên như vậy. Trong mắt của rất nhiều võ giả, hành động này của Hoa Thiên Mệnh chẳng khác gì là tỏ ra ngạo mạn vô cùng. Nhưng mà La Trinh vẫn mỉm cười khẽ gật đầu, bởi vì hắn hiểu rất rõ tính cách của Hoa Thiên Mệnh. Cái tên dở hơi này không biết ngạo mạn là gì. Cho nên nếu hắn đã nói vậy, nhất định là có sự nắm chắc. Đương nhiên đạo tử là người vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà chẳng ai quy định người đó nhất định là vô địch cả. Trở thành đạo tử chính là khống chế pháp môn thần đạo, việc lĩnh hội đại đạo còn ẩn chứa đạo ẩn thần kỳ. Đương nhiên đạo ẩn vô cùng mạnh mẽ, nó vượt trên cả quy tắc thiên đạo, nhưng chưa chắc đã không thể phá giải. Nhớ lúc ấy khi mà Hoa Thiên Mệnh gần chạm tới tiên thiên cảnh cũng là như vậy. Không ngờ sau 10 năm hắn vẫn là như thế. Như vậy có thể hiểu rằng có nhiều người một khi tính cách đã được hình thành, cho dù có trải qua mài giũa thì cũng chỉ khiến nó thêm sắc bén chứ không thể thay đổi được bản tính. Lúc mà Lạc Tích Huyên nghe Hoa Thiên Mệnh nói vậy thì cười tủm tỉm, nàng không nổi giận, ngược lại ánh mắt của nàng khi nhìn về phía Hoa Thiên Mệnh có thêm một chút khác biệt. Thiên Vị tộc có rất nhiều thiên tài, có thể nói bất kỳ võ giả nào. Nếu như có thể gia nhập vào Thiên Vị tộc thì dù là bất kỳ thánh địa thập phẩm nào cũng sẽ là đệ tử trung tâm. Nhưng ở Thiên Vị tộc họ chỉ có thể làm đuôi của chim phượng mà thôi. Trước nay Lạc Tích Huyên chưa từng ra tay, hay có thể hiểu trước nay nàng chưa từng giao chiến với võ giả cùng thế hệ. Tuy nhiên khi các võ giả cùng thế hệ với nàng trong Thiên Vị tộc nhìn thấy nàng, họ luôn tỏ vẻ thận trọng, thậm chí trong thận trọng còn ẩn chứa chút sợ hãi. Nàng rất không thích ánh mắt đó. Sau khi Lạc Tích Huyên trưởng thành, nàng cũng hiểu được thân thế của bệnh. Mẹ sao tự nhiên dạo này nó hay bị bệnh thế nhở? Bệnh mũi không à? Tuy nhìn bề ngoài, nàng không chỉ kiên cường mà còn có ngộ tính hơn người. Thậm chí trong Thiên Vị tộc nàng còn giành được danh hiệu La Sát màu vàng. Nhưng tự bản thân nàng cũng biết cách mà người khác đối xử với mình giống như đối xử với một con quái vật vậy. Như thế thì biết đến năm khỉ thắng ngựa nào nàng mới kiếm được một tấm chồng đây. Sự thận trọng và khách sáo kia pha lẫn một cảm giác xa cách khiến cho nàng rất khó mà đến gần những người khác, chứ chưa nói làm những hành động sau khi tối lửa tắt đèn. Vì vậy chỉ có sư tôn của nàng làm bạn với nàng đến khi trưởng thành, sau đó lại là sự cô độc vô tận. Trong 25 năm ngắn ngủi đó, cô gái nhỏ này đã làm bạn với cô độc, nhưng trong lòng nàng lại khát khao, muốn làm bạn với người. Thậm chí nàng còn hy vọng nếu mình là một người bình thường thì tốt biết là bao nhiêu. Giống như một cô gái bình thường vậy, lớn lên trong chốn khuê các, có cha có mẹ yêu thương. Khi có chồng thì gả cho một vị lang quân trung hậu có cái đèn pin dài tới gối, cần cù thật thà và chăm chỉ. Trải qua những năm tháng ấy một cách yên bình và chậm rãi. Không may là ngay từ khi bắt đầu vận mệnh của nàng đã được định sẵn là không thể bình thường được. Sau khi nàng bị đưa vào Thiên Vị tộc, không ai nói chuyện với nàng. Họ thực sự đã chôn chân nàng ở trong lôi âm cảnh trên Thiên Vị tộc, bị cực âm thánh lôi nuôi lớn rồi dần trưởng thành. Chẳng có gì làm bạn với nàng khi bé, ngoại trừ những tia sét nó cứ đánh mãi không ngừng. Nếu những cường giả khác nghe thấy Hoa Thiên Mệnh nói vậy, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nếu không có ý định rút kiếm thì đừng trách người khác loại bỏ ngươi. Tuy nhiên, khi Lạc Tích Huyên suy tính kỹ càng, hàng lông mi dài khẽ chớp, nàng lại tỏ ra rất hứng thú, sau đó cười nói. Phải vậy không đây? Ngươi định để ta ép ngươi rút kiếm mà? Cái này, nghe, có vẻ thú vị đấy. Hoa Thiên Mệnh nghe thấy câu trả lời này thì hơi sửng sốt, bởi vì dù nói thế nào, thì chuyện này cũng không dính dáng đến hai từ thú vị. Tuy vậy hắn vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên vỏ kiếm, thản nhiên nói, người có thể ra chiêu được rồi. Được. Lạc Tích Huyên gật mạnh đầu. Khi nàng bước ra một bước thì trong mắt lập tức lập lòe một tia sét lớn. Cùng với một tia chớp giòn vang thì mái tóc tím của nàng được duỗi thẳng lên, điên cuồng bay múa như một bộ lông của một con yêu thú vậy. Cùng lúc đó bỗng nhiên sấm sét xung quanh Lạc Tích Huyên di chuyển như chất lỏng. Không ngờ đó lại là tia sét màu vàng. Lạc Tích Huyên gật mạnh đầu, khi bước ra một bước, trong mắt nàng lóe lên tia sét lớn, cùng với tia chớp giòn vang thì mái tóc tím của nàng duỗi thẳng, điên cuồng bay múa như bộ lông của yêu thú. Cùng lúc đó bỗng nhiên sấm sét xung quanh Lạc Tích Huyên di chuyển như chất lỏng, không ngờ đó lại là những tia sét màu vàng. Những tia sét kia từ từ đan chéo vào nhau tạo thành một trang sách. Trang sách này có chiều cao cỡ một người, mà ngay trong trang sách sấm sét đó hiện ra đạo ẩn vô cùng mạnh mẽ, mà đây chính là đạo ẩn của thần đạo Huyền Lôi. Võ giả bên cạnh có lẽ sẽ khuất phục, bị áp chế bởi đạo ẩn của thần đạo Huyền Lôi, nhưng La Trinh tập trung nhìn, mí mắt của hắn bắt đầu co giật. Đây chính là trang sách ghi chữ phạn. Trước kia, sau khi mà Thanh Long mới thức tỉnh, lúc nó kết nối với mình, nó đã quả quyết rằng thân thể binh khí của hắn có lẽ là duy nhất trong cả vũ trụ này, nhưng Thanh Long vẫn chưa giải thích nguyên nhân trong đó. Về sau nhờ có kết nối, La Trinh dần mới hiểu ra, có lẽ thứ đã tạo ra thân thể binh khí của hắn năm đó không phải là cái đỉnh thần hỏa. Dĩ nhiên đỉnh thần hỏa là một vật truyền thừa kỳ diệu của thần giới kỳ đỉnh. Thần hỏa chất chứa trong đó trợ giúp cho La Trinh rất nhiều, nhưng thứ thực sự tạo ra hắn lại là trang sách ghi chữ phạn. Cho đến tận ngày hôm nay, mỗi khi La Trinh được chân hỏa rèn luyện thì từng dòng chữ phạn sẽ huyễn hóa ra vô số lốc xoáy màu vàng giúp hắn hấp thu lực lượng chân hỏa để tự rèn luyện bản thân. Cũng nhờ thứ ấy hấp thu từ từ rèn luyện thì mới có La Trinh của ngày hôm nay. Nhưng rốt cuộc trang sách ghi chữ phạn đó đến từ nơi đâu? Vì sao lại có hiệu quả kỳ lạ đến vậy? La Trinh không thể nào biết được, cũng không thể có đáp án từ chỗ Thanh Long. Trang sách kỳ lạ màu vàng trước mắt này được tạo thành từ những tia sét màu vàng, nhưng lại cực kỳ giống với phần trang sách mà La Trinh đã hấp thu khi ấy. Nàng cũng có một trang sách giống như vậy, nhưng trang sách của nàng lại được hình thành từ tia sét. La Trinh nhìn cực kỳ chăm chú vào trang sách chữ phạn kia, mắt hắn giật giật liên tục. Nếu có cơ hội, tất nhiên hắn sẽ nghĩ cách để tra hỏi một phen. Nhưng nếu mà trận chiến giữa nàng và Hoa Thiên Mệnh là đấu loại trực tiếp, thì có thể giữ được một người. Nếu nàng bị thua, e rằng La Trinh phải đến Thiên Vị tộc một chuyến. Đạo ẩn Thuyền Lôi này mạnh thật. Mặc dù Hiên Viên Thần Phong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng sau khi cảm nhận được đạo ẩn kia, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Hiên Viên Thần Phong là kẻ góp nhặt, thần đạo của hắn tu luyện hết sức đặc biệt, dù phải đối mặt với vài đạo tử khác nhau thì cũng khó có thể khiến hắn căng thẳng như vậy. Một chiêu. Ừ, có giả nhân tộc trước mặt Lạc Tích Huyên kia, hắn sẽ không chịu nổi một chiêu đâu. Chắc tên kia cũng có tính nết y như tên Nộ Phong ở bên chỗ ma tộc, có thắng được thì cũng không tệ. Cứ bốc phét trước rồi nói sau. Tức là thế nào rồi cũng thua thôi, bốc phét kiểu này thì ở đâu chẳng có, chả có lợi ích gì cả. Không ít võ giả đều đánh giá như thế. Lạc Tích Huyên chậm rãi bước về phía trước, trang sách tiếng phạn kia dựng đứng trước mặt nàng như một cánh cổng. Lúc nàng bước qua, chữ phạn trên đó dán lên người nàng như một tấm mảnh tre. Điều khác biệt là mảnh cửa thì sẽ rủ xuống hai bên, nhưng chữ phạn kia lại từ từ dán bên ngoài thân thể của Lạc Tích Huyên. Chặt, những chữ phạn của La Trinh hóa thành luồng lốc xoáy màu vàng kim, còn mấy chữ phạn của Lạc Tích Huyên lại phóng ra những tia chớp mỏng manh giống như một đám nhện nhỏ, chúng bám vào mặt, vào cổ, vào cánh tay và trên cơ thể nàng. Sau đó Lạc Tích Huyên nhẹ nhàng mỉm cười với Hoa Thiên Mệnh, cánh tay của nàng nâng lên, vươn ra một ngón trỏ về phía Hoa Thiên Mệnh, ngay sau đó đầu ngón tay chỉ xuống đất, ầm, mười hướng, lôi diệt. Sau khi nàng nói xong, khuôn mặt lại hiện ra nụ cười dịu dàng, đồng thời nói, nếu không rút kiếm, e rằng ngươi không còn cơ hội để rút. Ngay sau đó trên toàn bộ bàn cờ thiên địa xuất hiện vô số những quả cầu sét màu tím. Những quả cầu sét kia giống như có được uy lực diệt thế, và khoảnh khắc nó xuất hiện đều tụ lại rồi bay về hướng Hoa Thiên Mệnh. Đối mặt với những quả cầu sét chằng chịt lao đến kia, trong mắt Hoa Thiên Mệnh lại chẳng có bất kỳ vẻ sợ sệt gì. Hắn chỉ lấy trường kiếm đang nằm trong vỏ, nhẹ nhàng chọc xuống mặt đất. Quy tắc hệ lôi của ngươi rất mạnh, hơn nữa đảo ẩn ẩn chứa trong đó đã thoát khỏi phạm vi của vũ trụ này. Hắn vừa nói vừa mỉm cười thản nhiên. Ta biết bản chất của thiên kiêu và đạo tử khác nhau là đạo ẩn. Nếu lấy đi đạo ẩn của ngươi, thực lực của ngươi cũng chỉ giống cỡ thiên kiêu thường thôi. Đối với người khác, họ gần như không có khả năng ngăn cản đạo ẩn. Hoa Thiên Mệnh khẽ lắc đầu, nhưng với ta nó lại gần như không hề có hiệu quả. Sau khi nói xong, Hoa Thiên Mệnh dựa vào trường kiếm. Trên vỏ kiếm có kiếm ý nho nhỏ từ từ tỏa ra. Hoa Thiên Mệnh chưa từng thúc giục kiếm ý, nhưng tự thân kiếm ý lại tỏa ra ngoài. Khi La Trinh nhìn thấy kiếm ý kia, hắn mới hiểu ra Hoa Thiên Mệnh lấy tự tin ở đâu ra. Hắn không ngờ được chỉ trong mấy năm nay, Hoa Thiên Mệnh đã thấu triệt được kiếm ý tối cao. Kiếm ý tối cao đã trở thành cực hạn trong vũ trụ. Bước đến bước này đã vượt qua cả thiên đạo rồi. Cho nên ở một mức nào đó, thì Hoa Thiên Mệnh cũng có thể coi là một dạng đạo tử. Kẻ sĩ ba ngày không gặp khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng tiến bộ vượt bậc của Hoa Thiên Mệnh thực sự khiến La Trinh cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Thời gian hắn phi thăng không tính là lâu, chắc chắn hắn đã đạt được vận may từ đại lục hoang dã kia. Không biết rốt cuộc trong vùng đất hoang dã kia ẩn đấu điều gì mà lại có thể khiến Hoa Thiên Mệnh tiến bộ nhanh đến vậy. Mặc dù La Trinh đã vượt qua đại sảnh nhân quả, trực tiếp đánh vô số ván cờ bằng kiếm với Thần Hoàng Dịch Kiếm, nhưng hắn chưa bao giờ mài giũa kiếm ý của mình đến mức tối đa. Thần Hoàng Dịch Kiếm nói với hắn là vẫn còn có chút khiếm khuyết, mà cũng bởi vì chút khiếm khuyết cuối cùng kia nên thần đạo đoạn tình chưa thể hoàn mỹ, khiến kiếm ý chưa chạm được đến cực hạn. Trong kiếm ý tối cao đang tản mát tỏa ra ngoài của Hoa Thiên Mệnh, thậm chí còn chất chứa một thứ mà La Trinh còn không hiểu được, đó là thứ dường như đã vượt qua cả giới hạn. Vô số quả cầu sét như ẩn chứa uy lực hủy diệt tất cả bay về phía Hoa Thiên Mệnh. Võ giả thần cực cảnh đối mặt với quả cầu sét màu tím có uy thế cỡ này, e rằng chạm vào thôi thì sẽ biến thành than, hoàn toàn không thể ngăn cản. Nhưng khi những quả cầu sét đó chạm vào kiếm ý tối cao đang tỏa ra của Hoa Thiên Mệnh thì chúng đua nhau nổ tung. Những quả cầu sét nổ tung này cũng vô cùng nguy hiểm. Sau khi bùng nổ, chúng khuếch tán ra vô số những tia chớp nhỏ mịn như tơ nhện, tầng tầng lớp lớp vô cùng chằng chịt. Đùng! Những tia chớp đó phát ra ánh sáng, nhuộm toàn bộ bàn cờ thiên địa thành màu đỏ tía, đồng thời tạo ra từng cái hố khổng lồ trên khắp cả bàn cờ. Tuy nhiên, bất kể uy thế của những cầu sét khổng lồ này như thế nào, chỉ cần đến nơi cách Hoa Thiên Mệnh ba trượng, thì chúng dần biến thành từng cái hố lớn. Mà khi những cái hố khổng lồ đó phải chịu sự oanh tạc của quả cầu sét, chúng lại sụp đổ thêm lần nữa. 298 vị võ giả ở trên bàn cờ thiên địa cùng toàn bộ vũ trụ đang nhìn chăm chú vào sinh linh bức tranh cuộn kia, và cả 128 vị thiên tôn cũng lặng yên nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai võ giả thân hài cảnh giao chiến lại có thể bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa, đó là việc không thể tưởng tượng. Đại thế chi tranh như một chất xúc tác tập hợp toàn bộ tài nguyên phân tán ở khắp nơi trong vũ trụ, rồi sinh ra một đám quái vật mà lẽ thường khó có thể xem xét. Hừ, mấy tên nhóc con này càng lúc càng lợi hại, có nghĩa là nguy cơ lần này sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nguyên nhân khiến cho đại thế chi tranh có thể sinh ra được những thiên tài cực kỳ khủng bố kia đến từ cơ chế tự bảo hộ của chính bản thân vũ trụ. Thiên đạo cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, cho nên nó đẩy nhanh tốc độ, làm cho mức độ ra đời của thiên tài khắc nghiệt và kinh khủng hơn. Qua những điển tịch quý giá mà Diễn Kỷ trước để lại, không ít thiên tôn đã xác nhận được việc này. Nhưng mà căn cứ theo suy đoán này thì mức độ nguy cơ của vũ trụ càng cao, sự tranh đoạt trong đại thế chi tranh sẽ càng khủng khiếp, các thiên tài ra đời trong đại thế sẽ càng lợi hại. Trước kia, việc võ giả thần hải cảnh khiêu chiến với cường giả thần cực cảnh là cực kỳ khó khăn, mà hiện tại đám mấy tên nhóc này bùng nổ toàn lực, thậm chí có thể chống lại cẩn thần biến cảnh, đã hình thành một thế giới trong cơ thể một chút rồi. Phải biết rằng thế giới trong cơ thể bọn họ mới chỉ là biển chân nguyên, vẫn chưa hình thành. Nên lúc một vài thiên tôn nhìn thấy thực lực của Hoa Thiên Mệnh và Lạc Tích Huyên, bọn họ rất vui mừng, nhưng trong nội tâm vẫn sinh ra lo lắng. Thiên tôn đã là kẻ mạnh nhất trong vũ trụ, sau khi gánh vác số trời, thực lực của họ tăng đến tối đa, nhưng cũng đồng thời tự trói buộc bản thân, khiến bọn họ mất đi cơ hội vượt qua thiên đạo. Ngược lại, khi còn sống, nếu một vài vị giới chủ có thể khiến hoa sen nở rộ ra 36 cánh, bọn họ vẫn có cơ hội vượt qua thiên đạo, nhưng khả năng này cũng là cực kỳ nhỏ bé. Vậy nên trong mắt các thiên tôn, đám nhóc con thần hải cảnh trước mắt kia có thể khiến 36 cánh sen hoàn toàn nở rộ thì đều là bảo bối. Chỉ tiếc rằng bọn họ đều ra đời vào cái khoảnh khắc mà đại thế xảy ra, cho nên phải gánh trên lưng vận mệnh càng thêm nặng nề. Khi một vài thiên tài trung tâm trước kia tu luyện đến giới chủ vẫn còn có thể an nhàn mấy triệu năm, nhưng hiện nay các thiên kiêu các đạo tử đang gặp phải nguy hiểm thực sự. Nếu họ không trốn tránh được số mệnh cố định của mình, e rằng chỉ vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm sau thôi, đã phải ngã xuống dưới nguy cơ rồi. Tính ra thì như vậy, không biết bọn họ sinh ra đây là may mắn hay là xui xẻo nữa. Chờ khi những quả cầu sét dần biến mất, Hoa Thiên Mệnh đứng trên núi, vỏ kiếm của hắn vẫn đặt dưới đất, vẫn giữ nguyên động tác lúc nãy không hề nhúc nhích, thậm chí là nụ cười trên mặt hắn chưa từng thay đổi, một nụ cười công nghiệp điển hình. Rất nhiều hố lớn bị quả cầu sét oanh tạc, hình thành khe rãnh hình tròn bao quanh người Hoa Thiên Mệnh. Chỉ có bàn cờ dưới chân hắn là còn nguyên vẹn. Tuy bàn cờ bị phá hỏng túi bụi, nhưng mỗi quân cờ không tổn hại chút nào. Sau khi có vài quân cờ bị nổ tan trên bàn cờ thì chúng lại lơ lửng giữa không trung. Hình như người này tên là Hoa Thiên Mệnh thì phải. Hoa Thiên Mệnh đến từ chư thần vô niệm. Hắn nói hắn đến từ Vân Điện gì đó cơ mà. Nói bừa thôi. Thực ra hắn đến từ chư thần vô niệm. Các Vân Điện là thánh địa nhỏ trước kia của người này. Chưa từng nghe ai nói là có chỗ nào như vậy. Thánh địa nhỏ nào có thể đào tạo được nhân vật cỡ đó chứ, người đùa ta chắc. Hầu hết các võ giả đều không tin Hoa Thiên Mệnh đến từ một thế lực nào đó không có danh tiếng, bởi vì khả năng này quá nhỏ. Trong vũ trụ cũng chỉ có vài đạo tử, họ đều không xuất thân từ thánh địa nhỏ nào cả. Tất nhiên, họ toàn ra đời trong những thế lực lớn, khủng bố. Ma tộc có một người, yêu dạ tộc có một người, chư thần vô niệm có hai người, liên minh nhân đạo có một người, thánh vực vạn Phật có một người, và thiên vị tộc có hai người. Gốc gác của các đạo tử kia đều có cơ sở, nhất định không tồn tại cái gọi là ngẫu nhiên. Vì một vài thế lực nhỏ hay thánh địa nhỏ thì không đủ điều kiện vật chất để đào tạo ra đạo tử được. Dù thực sự có một số người vô cùng tài năng có khả năng trở thành đạo tử, nhưng vì không hấp thu được chất dinh dưỡng cần thiết cho nên dần lụi tàn, cuối cùng chỉ có thể trở thành thiên kiêu, thậm chí là thiên tài trung tâm của thánh địa bình thường. Đó là do ảnh hưởng của việc có thế lực hùng hậu chống lưng hay không. Nên ngay cả khi Hoa Thiên Mệnh phi thăng lên từ thánh địa thập phẩm, lúc này các thánh chủ vẫn hết sức vui mừng. Mặc kệ tên nhóc Hoa Thiên Mệnh này thông báo ra sao với bên ngoài, dù xuất thân của hắn từ vân điện gì đó không ai biết, nhưng dù sao hắn cũng phi thăng lên thánh địa của mình, mà hình như thực lực của Hoa Thiên Mệnh vượt trội hoàn toàn so với thiên kiêu, còn có thể đương cự với đạo tử. Trong thánh địa của họ lại xuất hiện một vị đạo tử, chuyện này sao có thể không khiến trong lòng họ nở hoa cho được. Lúc Hoa Thiên Mệnh đi vào trong đó, thánh chủ không biết tên kia đã đồng ý hứa hẹn với những thiên tài thần hải cảnh trong tộc. Nếu ai tiến vào trong hạng 1 triệu thưởng cho thần khí nhị phẩm, hạng 100.000 thưởng thần khí tổng nhất phẩm, nếu ai đến được hạng 50.000 thì thưởng thần khí nhất phẩm. Nếu lại tăng thêm nữa, thánh chủ không hứa hẹn cái gì. Không phải là ông ta không muốn hứa hẹn, tuy ông ta là thánh chủ, có tu vi giới chủ, nhưng cũng chưa từng cầm thần khí chí tôn bao giờ. Ngay cả bản thân ông ta còn không có thì lấy cái gì ra mà khen thưởng người ta. Mấu chốt là vốn dĩ thánh chủ lúc đó không tin ai có thể lọt vào top 50.000 người. Trước mắt thánh chủ đã không biết lấy cái gì để khen thưởng nữa rồi. Muốn thưởng cho Hoa Thiên Mệnh, thánh chủ không biết tên kia cũng hiểu rõ. Sau khi Hoa Thiên Mệnh trở về từ chiến trường mộng ảo, e rằng người của tứ đại gia tộc sẽ chạy đến vồ người trước tiên. Tuy nhiên, thánh chủ lại xem nhẹ sự kiên nhẫn của tứ đại gia tộc. Vào lúc này, Hiên Viên thị tộc, Cơ gia, Quý gia, Liệt gia đều lần lượt phá ba đội ngũ đến thánh địa thập phẩm này rồi, đang trên đường. Đội ngũ đầu tiên đến vì thấy Hoa Thiên Mệnh tiến vào hạng 2.500. Tứ đại gia tộc bèn nhanh chóng làm ra phản ứng, Hoa Thiên Mệnh chính là một viên ngọc trai bị đánh rơi, tất nhiên bọn họ phải nhặt bỏ túi. Khi mà Hoa Thiên Mệnh vượt qua giai đoạn loại trừ thứ hai thì tứ đại gia tộc đã nhận thấy tình hình khác thường. Nếu Hiên Viên gia có thể nhắm đến Hoa Thiên Mệnh, tất nhiên Quý gia cũng nhắm. Hình như là đội ngũ mình phái đi trước đó không đủ chất lượng, làm sao mà tranh giành được với ba đại gia tộc khác. Kết quả họ phái thêm một nhóm người nữa đi, dù là địa vị hay thực lực, nhóm người này đều vượt xa nhóm đầu tiên. Thế nhưng lúc này nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh ra tay lần đầu, tộc trưởng của Hiên Viên thị tộc liền giận dữ vỗ đầu mình. Còn mẹ nó chứ, đây chính là một đạo tử. Thế nên tộc trưởng của Hiên Viên thị tộc lập tức lên đường, hắn định tự mình đi một chuyến. Các tộc trưởng của Quý gia, Liệt gia và Cơ gia cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cùng nhau hành động không khác gì với Hiên Viên thị tộc. Phương pháp của Lạc Tích Huyên không ép được Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm, nàng mím môi tỏ vẻ không phục, vì thế nàng lại nghiêng đầu đặt một ngón tay lên môi, nhíu mày tự hỏi. Hình như Hoa Thiên Mệnh cũng không có hoàn toàn nôn nóng, hắn vẫn để vỏ kiếm cắm trên mặt đất, nhìn hành động có vẻ đáng yêu của Lạc Tích Huyên cách đó không xa mà hưởng thụ. Dù biết kẻ thua cuộc nhất định bị loại trừ, nhưng hình như hai người đều không lo lắng. Đối với bọn họ, tất nhiên bản thần cách là một thứ vô cùng hấp dẫn, nếu như đứng trong hàng ba người đứng đầu chắc chắn còn có phần thưởng lớn hơn. Tuy nhiên đối với bọn họ thì đánh giá trước mắt càng quan trọng hơn nữa. Sự đánh giá này chỉ đơn giản là so đấu, hoàn toàn không dùng mưu kế hay thủ đoạn. Thậm chí họ còn theo đuổi sự công bằng, đảm bảo đối phương có thể lấy trạng thái mạnh mẽ nhất để đón đòn tấn công của mình. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến trong lòng người thực sự khâm phục. Được rồi, vậy thử cái này xem. Suy nghĩ hồi lâu, Lạc Tích Huyên vươn tay ra, nhắm lòng bàn tay về phía Hoa Thiên Mệnh mà khuôn mặt hiện lên nụ cười hồn nhiên. Từ trên đầu ngón tay của nàng phát ra 5 luồng sét, đó là do móng tay kéo dài ra. Nhưng những tia sét đó không phát ra, mà ngược lại chúng chạy dọc theo ngón tay của nàng rồi chuyển xuống dưới. Thì trong chớp mắt, ngoại trừ móng tay, cả ngón tay kia cũng dần biến thành sấm sét. Sau đó là cánh tay, bả vai, kế đến là cả thân người. Không lâu sau thì cơ thể bằng xương bằng thịt của Lạc Tích Huyên đã hoàn toàn biến mất. Thứ mà hiện ra trước mặt Hoa Thiên Mệnh chính là một cơ thể hoàn toàn được làm từ sấm sét. Qua những tia sét không ngừng dao động kia, vẫn có thể nhận ra dung mạo và thân hình mềm mại quyến rũ của nàng. Nhưng không ai biết được bây giờ nàng rốt cuộc là sinh linh cấp cao trong quy tắc hệ lôi hay vẫn còn là một võ giả nhân loại đang còn bằng xương bằng thịt nữa. Giai đoạn đầu khi mà tu luyện quy tắc hệ lôi chính là phóng chân nguyên lên binh khí rồi dựa vào đó để kháng địch. Sau khi nắm bắt được đến một trình độ nhất định thì sẽ dùng sấm sét bao quanh người, thậm chí là dựa vào sấm sét để rèn luyện thân thể. Đối với võ giả mà nói thì công việc này không khó, lực sấm sét vận chuyển trong lục phủ ngũ tạng thì không có trở ngại gì lớn, nhưng lại thể không dẫn thể dẫn nó vào não bộ được, bởi vì linh hồn rất yếu ớt, nếu tiếp xúc với sấm sét là sẽ bị thương. Sau đó võ giả tu luyện quy tắc hệ lôi đều ngăn cách lực sấm sét ở dưới gáy. Võ giả tu luyện nắm giữ sấm sét trong vũ trụ cũng có không ít, nhưng thông thường thì cho dù linh hồn bản thân đã mạnh mẽ không gì sánh được, có thể chịu được sự sức bén của sấm sét thì cũng không ai dẫn nó vào trong não. Nhưng lúc này rõ ràng Lạc Tích Huyên trực tiếp lôi hóa hoàn toàn bản thân mình. Điều này không giống như lôi độn dựa vào sấm sét để chạy trốn, lôi độn chỉ là trốn vào sấm sét mà thôi. Thuật lôi độn có thể nâng cao tốc độ chạy trốn của võ giả, chứ không phải võ giả có thể dựa vào thuật sấm sét để tiến về phía trước. Dù sao sấm sét qua lại không ngớt trong không trung, tốc độ nhanh không thể đo lường được. Huyền Đình giới và Thần Hỏa giới đều có tồn tại không ít những sinh linh được tạo ra từ quy tắc hệ lôi, nhưng cho đến nay chưa từng nghe thấy có người nào bắt được sinh linh tạo ra từ quy tắc hệ lôi cả. Nguyên nhân là do những sinh linh này đều là sấm sét hóa thân, chúng đến và đi với tốc độ kinh khủng, căn bản không thể bắt kịp. Từ khi có ghi chép trong vũ trụ đến nay, có một cao tầng của thánh vực vạn Phật đã từng sở hữu một sinh linh tạo ra từ quy tắc hệ lôi. Theo truyền thuyết, sinh linh đó cũng không phải do cao tầng này bắt được, mà là do vị cao tăng đó dùng đại thuật pháp để cảm hóa sinh linh đó thành vật cưỡi cho mình. Nếu như Lạc Tích Huyên lôi hóa hoàn toàn bản thân, không phải là nàng sẽ có được tốc độ nhanh như chớp mắt hay sao? Nếu thực sự giống được với tốc độ sấm sét, vậy thì căn bản không ai phản ứng lại kịp. Quả thực là đã quá xem thường Lạc Tích Huyên rồi. Nháy mắt, trong một nháy mắt 900 sinh tử, đây chính là tốc độ cực hạn trong vũ trụ. Cho dù là ánh sáng hoặc sấm sét thì đều bị ràng buộc bởi cực hạn này. Sau khi hoàn toàn lôi hóa bản thân, Lạc Tích Huyên nhẹ nhàng bay lên, cho dù là dung mạo do sấm sét phác họa ra, nhưng vẫn ngây thơ động lòng người. Ta tới đây. Nàng vừa thốt ra chữ cuối cùng, mọi người liền trông thánh chớp lóe lên, một tia chớp màu sáng hẹp dài hóa thành một con rồng, kéo dài trên mặt bàn cờ xuyên qua thân thể Hoa Thiên Mệnh đến một bên khác của bàn cờ thiên địa. Tốc độ này đã vượt qua giới hạn của thị lực. Đùng! Tốc độ truyền tới của âm thanh dù sao cũng chậm hơn sấm sét vô số lần, nên lúc này mọi người mới nghe thấy tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Lúc âm thanh vang lên bên tai mọi người thì búi tóc của Hoa Thiên Mệnh bay tán loạn, trên cổ hắn có thêm một đạo vết thương, xung quanh vết thương cháy đen một mảng, máu tươi ồ ạt chảy ra. Tốc độ nhanh như chớp mắt, căn bản không thể tránh được, e là Hoa Thiên Mệnh căn bản còn không có thời gian phản ứng. Nói thực lòng thì ta có thể chống lại lực sét, nhưng Lạc Tích Huyên này đã lôi hóa, công kích của nàng không đơn giản như vậy, trạng thái này có lẽ là nàng không có đối rồi. Một vài thiên kiêu thậm chí đạo tử nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Mỗi người đều đang tính xem để làm thế nào phá được một chiêu này của Lạc Tích Huyên. Thế nhưng võ học trong thiên hạ chỉ nhanh là không phá được, tốc độ này đã nhanh đến chớp mắt rồi thì làm cách nào phá vỡ đây? Cơ Lạc Tuyết thản nhiên nhìn chằm chằm Lạc Tích Huyên trên bàn cờ thiên địa, từ trong tay nàng xuất hiện một cái vòng tay nhỏ. Chiếc vòng tay này là do chân nguyên hóa thành, trong đó ẩn chứa lực lượng ngũ hành. Sau khi lôi hóa, tốc độ của Lạc Tích Huyên quả thực rất nhanh, nhưng nếu ta dùng lực ngũ hành trói buộc, thì cũng có cách khắc chế, song không dễ. Mặc dù Cơ Lạc Tuyết thân là thiên kiêu, nhưng là một thiên kiêu cực mạnh trong đám thiên kiêu. Với lại khác với những thiên kiêu khác là từ ban đầu nàng đã tu luyện thần đạo ngũ hành. Mặc dù nàng chưa có được đạo uẩn, nhưng cũng lĩnh ngộ được 7-8 phần thần đạo ngũ hành. Tình hình của nàng rất giống với La Trinh, chỉ cách một bước là bước vào thần đạo. Vừa nãy là ta đã nương tay. Giọng nói của Lạc Tích Huyên sau khi lôi hóa vô cùng kỳ ảo, dường như là từ trong không gian xa xôi chuyển lại. Lần sau nếu người vẫn không chịu rút kiếm thì thực sự không còn cơ hội nữa. Ngươi không theo kịp tốc độ của ta, cho dù bây giờ ngươi rút kiếm thì cũng không còn tác dụng. Nụ cười thản nhiên trên mặt Hoa Thiên Mệnh biến mất, thay vào đó là vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tốc độ nháy mắt quả thực rất nhanh. Đây là thân thể Tử Minh Lôi trong thần đạo Huyền Lôi. Hoa Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nghe thấy những lời của Hoa Thiên Mệnh, trên mặt của Lạc Tích Huyên lóe lên vẻ nghi hoặc. Người biết sao? Từ xưa đến nay người bước lên thần đạo chỉ có vài người, mà 3000 đại đạo không hề giống nhau. Chỉ có Lạc Tích Huyên dựa vào bản thân tìm tòi, hiểu rõ những ý nghĩa sâu xa trong thần đạo Huyền Lôi, cho dù lão tộc trưởng của Thiên Vị tộc cũng không thể cho nàng bất kỳ lời khuyên gì. Mà thân thể Tử Minh Lôi này cũng chỉ có mình Lạc Tích Huyên ngộ ra, người bên cạnh chưa từng hiểu được. Tại sao Hoa Thiên Mệnh này có thể nói ra cái tên của ý nghĩa này? Hoa Thiên Mệnh không trả lời câu hỏi của Lạc Tích Huyên mà nói tiếp. Nhưng chung quy, ngươi cũng chỉ vừa mới thành đạo tử, dù sao thân thể Tử Minh Lôi cũng không thể phá vỡ được tốc độ của vũ trụ. Ta không phải là không thể theo kịp ngươi. Lời này vừa thốt ra, mọi người cho rằng Hoa Thiên Mệnh này điên rồi. Có lẽ người bên ngoài không nhận ra thân thể Tử Minh Lôi, nhưng tốc độ của Lạc Tích Huyên sau khi lôi hóa đã quá rõ ràng. Vứt bỏ thân thể, hóa thành sấm sét đơn thuần, tốc độ nháy mắt. Vậy mà lại có người nói không phải là không thể theo kịp. Trừ phi là bản thân Hoa Thiên Mệnh cũng có thể lôi hóa, nếu không thì căn bản là không thể. Lúc này trong mắt La Trinh tràn đầy vẻ tò mò, rốt cuộc Hoa Thiên Mệnh dựa vào phương pháp nào mà phá được chiêu này của Lạc Tích Huyên đây? Có điều người quả thực sở hữu thực lực khiến ta phải rút kiếm. Hoa Thiên Mệnh nói rồi dùng tay trái cầm vỏ kiếm đặt nó ngang eo, tay phải nắm lấy chuôi kiếm hơi cúi người nhưng vẫn chưa rút kiếm ra. Trong thế động tác của Hoa Thiên Mệnh, trên mặt Lạc Tích Huyên lại hiện lên ý cười. Tốt lắm, như vậy là có thể kết thúc rồi. Nếu như Hoa Thiên Mệnh sống chết chưa từng rút kiếm, cho dù là đánh bại hắn thì Lạc Tích Huyên cũng không thoải mái. Lúc này thấy Hoa Thiên Mệnh chịu nhìn thẳng vào mình, có vẻ như muốn thể hiện toàn lực thì nàng liền yên tâm. Nàng muốn khiến cho Hoa Thiên Mệnh phải thua tâm phục khẩu phục. Đột nhiên một tia chớp lóe lên trên bàn cờ thiên địa. Đầu tiên nàng không xông về phía Hoa Thiên Mệnh mà bóng dáng không ngừng chớp nhoáng chung quanh bàn cờ. Mỗi lần lấp lóe đều lưu lại trong ánh mắt mọi người một tia chớp màu tím. Sau đó mọi người lại nghe thấy tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Lần này nàng xông trái xông phải nhưng không chịu tiếp cận Hoa Thiên Mệnh. Một chiêu là có thể giải quyết Hoa Thiên Mệnh. Lạc Tích Huyên đang lè mè cái gì? Sao ta cảm thấy nàng ta dường như có chút kiêng dè thì phải? Sao có thể chứ? Tư thế Hoa Thiên Mệnh này bày ra chẳng qua là thuật rút kiếm bình thường nhất. Thuật rút kiếm này chỉ là một động tác võ thuật thông thường. Tốc độ quả thực là nhanh, nhưng có nhanh hơn nữa thì nhanh tới mức nào đây? Trong lòng mọi người cực kỳ nghi ngờ. Thực ra lúc này Lạc Tích Huyên sớm đã hóa thành từng đợt sấm sét, bay nhanh như một con thoi, trong lòng cũng vô cùng phiền não. Nàng cảm thấy rất khó hiểu, sợ rằng dựa vào tốc độ của bản thân thì hai mắt Hoa Thiên Mệnh cũng không theo kịp. Thế nhưng từ lúc bắt đầu nàng đã có cảm giác kỳ lạ, dường như bản thân bị Hoa Thiên Mệnh này khóa chặt, cho dù tốc độ của nàng nhanh đến mức nào thì ánh mắt thằng nhóc này vẫn đuổi kịp bóng dáng. Cho nên ban đầu nàng không có trực tiếp xông lên kết thúc trận đấu, bởi vì đàn bản năng của nàng cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng lúc nàng xoay quanh bàn cờ, cho dù đi đến sau người của Hoa Thiên Mệnh, trong tình huống hắn hoàn toàn quay lưng với nàng, nàng vẫn thấy ánh mắt của hắn. Ánh mắt khiến Lạc Tích Huyên cảm thấy không yên, càng khiến nàng không thoải mái. Đi đùng, xoẹt xoẹt. Liên tục xoay quanh, Lạc Tích Huyên cũng cảm thấy hơi bực bội. Thân thể Tử Minh Lôi tiêu tốn rất nhiều chân nguyên, sau khi lôi hóa bản thân thì lúc nào cũng phải cung cấp chân nguyên. Việc chân nguyên trong cơ thể nàng như thủy triều trút ra, nhanh chóng bị giảm xuống. Ngay lúc này, nàng phải lập tức đưa ra quyết định. Nghĩ đến đây, đột nhiên nàng di chuyển trên bàn cờ thiên địa ba lần. Ba đường sấm sét màu tím hình thành một cái tam giác vây Hoa Thiên Mệnh vào trong. Nhưng nàng không tấn công chính diện mà vòng ra phía sau Hoa Thiên Mệnh, xuyên qua không trung bổ nhào về phía gáy của hắn. Tì đùng, giết Hoa Thiên Mệnh chỉ cần nháy mắt. Chính lúc này Hoa Thiên Mệnh rút kiếm trong tay, dưới chân hắn phát ra ánh sáng lờ mờ, hắn đạp lên ánh sáng đó, ánh kiếm lấp lánh trong tay, tuyệt bước, chợt lóe lên. Đúng lúc này Hoa Thiên Mệnh bước một bước sang bên cạnh. Quả thật Hoa Thiên Mệnh không có năng lực lôi hóa bản thân, cho nên hắn không có khả năng dựa vào tốc độ nháy mắt để nhanh chóng xông vào bàn cờ thiên địa như Lạc Tích Huyên. Nhưng mà hắn không cần di chuyển, hắn chỉ cần một bước là đủ. Bước này chính người ta gọi là tuyệt bước. Ta đạp lên ánh sáng mà đến, ta dùng tuyệt bước mà đi. Tốc độ của một bước này đã vượt qua nháy mắt, bởi vì một bước này mà trong chớp mắt hắn tránh được đòn tấn công của Lạc Tích Huyên. Hai người lướt qua nhau, nếu như thời gian hoàn toàn đình chỉ thì có thể trông thấy khuôn mặt kinh ngạc của Lạc Tích Huyên, cũng có thể thấy đầu ngón tay của nàng chỉ cách Hoa Thiên Mệnh một bước. Tốc độ của thân thể Tử Minh Lôi đã là cực hạn, cho dù là Lạc Tích Huyên cũng không thể thay đổi quỹ đạo vận hành của bản thân, bởi vì suy nghĩ không theo kịp được tốc độ, cho nên phương pháp di chuyển của nàng là đi thẳng, không thể quanh co. Chính vì nguyên nhân này mà Hoa Thiên Mệnh mới có thể dự đoán vị trí của Lạc Tích Huyên, rõ ràng nàng phải chuyển động theo quán tính thẳng. Nếu như kiếm của Hoa Thiên Mệnh không đủ nhanh thì cho dù dự đoán trước được cũng không có tác dụng, bởi vì Lạc Tích Huyên lại vạch ra một đường thẳng khác, dùng tốc độ trong sát na mà chạy trốn. Thế nhưng, tốc độ rút kiếm của Hoa Thiên Mệnh cũng lại vượt qua nháy mắt, một kiếm lóe lên. Số người trong vũ trụ có thể thấy rõ một kiếm này của Hoa Thiên Mệnh không hề nhiều. Đa số bọn họ chỉ có thể thấy một luồng ánh sáng lóe lên, thậm chí còn không phân biệt được luồng ánh sáng đó là tử kiếm hay cái gì khác. Một vị thiên tôn ở sâu vạn trượng dưới lòng đất trông thấy cảnh tượng này thì liền nhíu mày. Vị thiên tôn này có đôi mắt đại bàng, hai tay dựng thẳng, chính là một thiên tôn của yêu dạ tộc, Thần Tiễn Thiên Tôn. Trong số các thiên tôn thì thực lực của Thần Tiễn Thiên Tôn có lẽ không nằm được trong top 10, nhưng nếu xét về thị lực, hắn có thể đứng top 3, bởi vì hắn bắn cung. Kiếm rất nhanh, Lúc này Thần Tiễn Thiên Tôn cũng không nhịn được mà cảm thán, rõ ràng kiếm này lóe lên nhanh như ánh sáng, ánh kiếm vừa lướt qua thì kiếm đã đâm ra, ánh kiếm biến mất thì kiếm đã quay về trong vỏ. Sau một nhịp thở, âm thanh giòn tan truyền đến bên tai mọi người, đó chính là tiếng mà trường kiếm tra vào trong vỏ. Hoa Thiên Mệnh quả thực đã rút kiếm, nhưng sau khi rút kiếm đâm ra rồi lại thu kiếm về vỏ chỉ trong một cái chớp mắt, người có thể hoàn toàn nhìn rõ động tác của hắn chỉ có vài người, đừng nói đến nhìn xem thanh kiếm đó là vật thần kỳ ở cấp độ nào. Cùng lúc đó thì Lạc Tư Quyên đã cứng đờ ra tại chỗ, trên người nàng không hề có vết thương. Sau khi lôi hóa thì cơ thể Lạc Tích Huyên đã không còn là thân thể máu thịt nên căn bản không thể bị thương, chứ đừng nói tới việc là có máu tươi trở ra. Nhưng ngực nàng lại xuất hiện một vết nứt dài 2 tấc. Kiếm bình thường căn bản không thể làm nàng bị thương, cho dù có bị hàng vạn mũi tên xuyên vào tim nàng vẫn hồi phục lại. Nhưng một kiếm này của Hoa Thiên Mệnh không phải bình thường. Trong một kiếm này ẩn chứa đạo ẩn kỳ quái, đạo ẩn này im lặng nhưng lại có thể tạo áp chế cho đạo ẩn của Lạc Tích Huyên. Lách tách. Ở dưới vết thương đó, sấm sét không ngừng tan vỡ, tỏa ra xung quanh ánh sáng màu tím rực rỡ. Trong nháy mắt người khác nhìn thì cực kỳ rực rỡ, nhưng đối với Lạc Tích Huyên mà nói thì đây là vết thương chí mạng. Một kiếm này sẽ không lấy đi tính mạng của ngươi, Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói, nhưng nó có thể khiến cho đạo ẩn huyền lôi của ngươi nhanh chóng mất đi. Thời gian ngươi bắt đầu thân thể tử minh lôi đã lâu, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao khá nhiều, ngươi đã không thể duy trì thân thể tử minh lôi nữa. Nói đến đây, Hoa Thiên Mệnh lắc đầu nói tiếp, ngươi không nên ép ta rút kiếm. Nghe thấy Hoa Thiên Mệnh nói vậy, Lạc Tích Huyên cúi đầu nhìn vết thương trước ngực mình, dường như nàng ý thức được bản thân đã bị loại, trên mặt lại không hề có vẻ thất vọng. Trên thế giới này chưa từng có gì khiến Lạc Tích Huyên sợ hãi, nàng vốn không nên sinh ra trên đời này, đối với thế giới này cũng không có nhiều ham muốn, nếu có thể nàng thậm chí còn không muốn tham gia đại thế chi tranh. Thua chính là thua, Hoa Thiên Mệnh không tiếp tục rút kiếm nữa, mà Lạc Tích Huyên cũng không tiếp tục xông lên. Trái lại, tia chớp ở ngón tay nàng từ từ tiêu tán trở về là một cánh tay trắng nõn mịn màng. Sau đó là cả vai, toàn bộ cơ thể, nàng thoát khỏi trạng thái thân thể tử minh lôi. Sau khi nàng khôi phục trạng thái nguyên hình thì vết thương do kiếm trước ngực vẫn không biến mất. Lúc này máu màu vàng đã chảy ra ngoài. Vì gia nhập thiên vị tộc, họ nhất định phải thay máu. Lúc nhỏ nàng bị đưa về thiên vị tộc, còn vào lúc tuổi chưa biết gì, máu đã bị đổi thành màu vàng. Cùng với máu vàng không ngừng chảy ra, sắc mặt của Lạc Tích Huyên dần trở nên trắng bệch, nhưng trên mặt nàng lại là nụ cười ngây thơ động lòng người. Người thực sự rất lợi hại, có điều nếu như ta cẩn thận hơn thì nhất định sẽ không thua, ta còn một chiêu rất lợi hại, bây giờ không dùng được rồi, bực thật. Ngoài miệng thì nàng nói là buồn bực, nhưng thực tế trên mặt không hề có vẻ buồn bực, rõ ràng là không hề để ý kết quả bản thân mình đã bị loại. Chỗ lợi hại nhất của thần đạo huyền lôi không phải thân thể tử minh lôi, mà là loạn tâm lôi. Hoa Thiên Mệnh nói thay Lạc Tích Huyên, cũng chỉ có loạn tâm lôi mới có thể phát huy đạo ẩn ra đến cực hạn, nhưng nó cũng không có tác dụng gì với ta. Nghe thấy những lời này, Lạc Tích Huyên trợn trừng mắt mà nhìn Hoa Thiên Mệnh. Thằng nhóc này đã thắng mình là còn muốn gây sự như vậy, thực sự là ức hiếp người quá đáng, bà mày lại cưới mày bây giờ. Thế nhưng nàng nhanh chóng buông bỏ, ở trong thiên vị tộc có rất nhiều thằng áo kiêu ngạo nhất trong đám người trẻ chính là Giang Chính Nghĩa. Nhưng loại người kiêu ngạo như Giang Chính Nghĩa lại khiến Lạc Tích Huyên chán ghét. Ngày thường hai người gặp nhau đến nói một câu cũng lười, thậm chí nhìn nhau đã thấy ngứa mắt. Tên nhóc trước mặt này cũng kiêu ngạo như thế, nhưng lại không khiến người ta ghét. Ngược lại khuôn mặt tràn đầy khí khái anh hùng của Hoa Thiên Mệnh khiến nàng cảm thấy vô cùng thuận mắt. Trong vũ trụ này không có nhiều thứ khiến nàng vừa mắt như vậy. Trận này Lạc Tích Huyên đã thua, cả vũ trụ đều xôn xao. 300 võ giả này đã trở thành mục tiêu của một lượng lớn các con bạc, mỗi người đều có tỷ lệ đặt cược của mình. Tỷ lệ cược này có thể thấy suy đoán của mọi người về thực lực những võ giả ở đây. Tỷ lệ cược càng thấp thì thực lực càng mạnh, bởi vì khả năng những võ giả này chiến thắng là rất lớn. Trong 300 người, tỷ lệ cược của Hiên Viên Thần Phong là thấp nhất, hắn xếp hạng đầu, tiếp là Liệt Thiên Hàn, sau đó là Khổ Đăng của Thánh Vực Vạn Phật, Giang Chính Nghĩa. Tỷ lệ cược của Lạc Tích Huyên và Giang Chính Nghĩa không chênh lệch nhiều, xếp hàng đầu đều là đạo tử. Mà tỷ lệ cược của Hoa Thiên Mệnh xếp thứ 260. Cũng bởi vì hắn chưa từng ra tay, lúc trước xếp hạng trong chiến trường mộng ảo cũng không cao, nên không có được đánh giá cao là điều đương nhiên. Trước khi Hoa Thiên Mệnh và Lạc Tích Huyên bắt đầu thì toàn bộ võ giả cho rằng Hoa Thiên Mệnh nhất định sẽ thua. Rõ ràng nhân vật nhỏ không có tiếng tăm như Hoa Thiên Mệnh mà gặp phải Lạc Tích Huyên thì sẽ bị giết chỉ trong nháy mắt. Thậm chí nhà cái còn ra canh bạc cược cho Lạc Tích Huyên là dùng bấy chiêu để giết chết Hoa Thiên Mệnh. Lại có mấy người nghĩ được cuối cùng kết quả thành ra thế này. Trận đấu này khiến cho vô số con bạc phải khuynh ra bại sản, nhưng con bạc thua hết gia sản liền nguyền rủa Hoa Thiên Mệnh tối đầu. Ở trên bàn cờ thiên địa, khó khăn lắm quân trắng mới tạo được con rồng lớn, lúc này bị quân đen giải rác xông vào, khiến cả con rồng sụp đổ. Biến số trên bàn cờ lại chiếm lợi thế, mà trạng thái quân trắng vốn sở hữu ưu thế cực lớn lại thay đổi, rơi vào tình huống bất lợi. Lúc này Hoa Thiên Mệnh mới từ từ đi về phía quân cờ của mình, sau đó mở đầu mỉm cười với La Trinh giữa không trung, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Mọi người mẫn cảm nhìn theo ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh nhìn về phía La Trinh. Đột nhiên mọi người nhớ ra câu nói lúc trước của Hoa Thiên Mệnh, kiếm của hắn không phải chuẩn bị vì Lạc Tích Huyên. Trông thấy vẻ mặt của Hoa Thiên Mệnh, bỗng nhiên họ chợt hiểu ra. Hình như thằng nhóc này nhắm vào La Trinh thì phải. Đương nhiên, những người này không biết sau khi Hoa Thiên Mệnh bước vào trung vực, mục tiêu vẫn luôn là La Trinh, trước giờ chưa từng thay đổi. Chỉ là sau này, hắn càng phấn đấu để đuổi theo, thì khoảng cách với La Trinh cũng càng ngày càng lớn. Nhưng trước giờ Hoa Thiên Mệnh chưa từng lộ ra bất kỳ vẻ tuyệt vọng hay tiêu cực nào. Hắn chỉ bình tĩnh tu luyện, nỗ lực đuổi theo. Cho đến bây giờ, hắn mới có tư cách đứng ở đây, cho nên đương nhiên là hắn vô cùng mong chờ một trận đấu chính diện với La Trinh. La Trinh đứng trên bàn cờ, ánh mắt giao nhau với Hoa Thiên Mệnh cũng khẽ gật đầu, hắn cũng đang chờ mong. Hắn nhìn ra được Hoa Thiên Mệnh bây giờ đã thay da đổi thịt, không thể so với Hoa Thiên Mệnh trước đây. Hắn và Hoa Thiên Mệnh giao đấu, chưa thể phân ra thắng bại, nhưng lúc này La Trinh lại đang nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu như nói suy diễn bàn cờ thiên địa này sẽ tượng trưng cho vận mệnh của cả vũ trụ, như vậy Hoa Thiên Mệnh đánh bại Lạc Tích Huyên của thiên vị tộc là có ý nghĩa gì? Lại xem bây giờ tất cả quân cờ trên mặt của bàn cờ thiên địa đã lộn xộn, từng quân cờ đều chiếm lấy vị trí của mình. Cảnh tượng này khiến La Trinh rơi vào trầm tư. Trong vũ trụ không thiếu người đang tính toán bàn cờ này. Lúc đầu con rồng lớn do quân cờ trắng hình thành có vẻ bền chắc như một tấm sắt không gì phá nổi. Nhưng không lâu sau quân cờ trắng cũng chính là số mệnh cố định lại liên tục đánh qua loa, mới khiến quân cờ đen đại diện cho số mệnh có thể thay đổi có cơ hội phá vỡ cục diện. Bây giờ tình thế trên bàn cờ như một mớ hổ lốn hỗn độn. Cho dù là số mệnh cố định hay số mệnh có thể thay đổi, đều chiếm cứ những điểm nhỏ. Ngược lại chính vì vậy khiến cho thế cục hiện ra vô cùng căng thẳng. Thế cục bàn cờ này tượng trưng cục diện hiện nay trong vũ trụ. Như những gì ta thấy, ý con rồng lớn kia hướng về chính là nhân tộc trước kia. Rất có khả năng, cũng chỉ có nhân tộc hưng thịnh như rồng, thậm chí suốt nữa là thống nhất toàn cục. Các cường giả đối mặt với cảnh tượng này cũng sẽ tính toán theo lý giải của bản thân. Chiến tranh trong giai đoạn đầu của vũ trụ thường xoay quanh các chủng tộc. Hàng trăm chủng tộc trong vũ trụ mà đoàn kết đối mặt với cả địch, không cùng chủng tộc. Cuộc chiến tranh chấp giữa các chủng tộc đã duy trì hàng trăm triệu năm, cuối cùng là nhân tộc chiến thắng. Năm đó nhân tộc dựa vào sự lãnh đạo của Vương Đỉnh Thiên Tôn mở ra đỉnh niên thịnh thế của nhân tộc. Nếu như để nhân tộc tiếp tục duy trì thịnh vượng thì sợ rằng các chủng tộc khác trong vũ trụ căn bản sẽ không có cơ hội tồn tại. Nhưng là 30 triệu năm sau đỉnh niên thịnh thế, nhân tộc lại xảy ra một hồi nội loạn. Thật ra thì nhân tộc cũng không phải là bền chặt như một tấm sắt, tứ đại gia tộc trở thành thế lực danh tiếng nhất, luôn duy trì địa vị thống trị tộc quần, cũng chính là tương đương với thần quốc. Bởi vì lần nội loạn này mà Vương Đỉnh Thiên Tôn bị giết, sau đó là sự vùng lên của Nguyên Tội Thiên Tôn, Thần Vực Thiên Tôn, nhân tộc giống như tấm thép lại tan vỡ, hình thành ra ba thế lực lớn, cũng chính là Liên Minh Nhân Đạo, Chư Thần Vô Niệm và Thánh Vực Vạn Phật. Thế lực này vẫn luôn duy trì thế chân vạc cho đến ngày nay. Cũng chính bởi vì sự ảnh hưởng lẫn nhau của ba thế lực lớn mà tốc độ bành trướng của nhân tộc bị chậm lại rất nhiều. Ngược lại yêu giả tộc và mai tộc thì không ngừng vùng lên. Còn họ so sánh con rồng lớn trên bàn cờ thiên địa với nhân tộc cũng không có gì là sai. Lạch cạch, lại có hai quân cờ được đặt lên bàn thiên địa. Trận đấu trên bàn cờ thiên địa lại tiếp tục. Tôn Chính Nghĩa đấu với thiên kiêu của dạ tộc. Sau khi chống cự mang tính tượng trưng, thiên kiêu của dạ tộc trực tiếp nhận thua. Liệt Thiên Hàn đối đầu thiên kiêu của ma tộc, thiên kiêu ma tộc cũng nhận thua. Cơ Lạc Tuyết đối đầu với thiên kiêu của Liên Minh Nhân Đạo trong vòng 3 chiêu loại bỏ đối phương. Từng vòng thi đấu diễn ra, thế cục trên bàn cờ thiên địa ngày càng phức tạp. Các võ giả đứng trên bàn cờ càng ít bị loại dần. Rõ ràng võ giả bị loại không cam tâm nhưng mà thực lực có hạn. Với lại những người bị loại không phải là không thu hoạch được gì. Dù sao cũng có phần thưởng cường hóa từ pho tượng, phần thưởng của vòng đấu đơn đã là rất lớn. Sau vài canh giờ, La Trinh bị bàn tay ngọc giữ lấy, ấn quân cờ màu đen dưới chân hắn lên bàn cờ. Lúc này La Trinh lại đối mặt với tình thế bị loại. Trong trường hợp tranh đấu bình thường thì thắng thua, đều sẽ không bị loại cho nên nhiều người thẳng thắn nhận thua. Nhưng lúc đối diện với tình thế bị loại thì bất kỳ thiên kiêu nào cũng phải vô cùng cẩn thận. Tình thế bị loại chính là cuộc đấu không chết không ngừng. Cuối cùng cũng có một trận rơi vào tình thế bị loại, đối thủ của ta là ai vậy? La Trinh đứng trên bàn cờ thiên địa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một cánh tay ngọc thò ra từ mây mù dày đặc chuyển vào quân cờ màu trắng. Hiên Viên Thần Phong trông thấy cánh tay di chuyển về phía mình, khóe miệng mỉm cười, trong mắt lộ vẻ chờ đợi. Đến lượt ta rồi sao? Trong mắt Hiên Viên Thần Phong thì đối thủ của hắn chỉ có vài ba người. Một người là Liệt Thiên Hàn. Trước đó Liệt Thiên Hàn và Hiên Viên Thần Phong được phân vào cùng một đại giới và từng giao đấu một lần. Trong lúc vô ý hắn đã bị Liệt Thiên Hàn hãm hại, cho nên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lúc đó thứ hạng của Hiên Viên Thần Phong vốn là xếp thứ nhất đã giảm mạnh, cho nên hắn nhất định phải đòi lại mặt mũi. Cơ Lạc Thuyết cũng là một đối thủ xứng tầm, mặc dù cô gái này chỉ là thiên kiêu nhưng lại tu luyện thần đạo ngũ hành, nhất niệm lưỡng thân, thực lực không kém đạo tử. Nếu đối thủ của mình là La Trinh thì cũng không tồi. Trong mắt hắn, La Trinh chỉ là một võ giả phi thăng có số mệnh cực mạnh mà thôi, rõ ràng thực lực bình thường, nhưng bên cạnh là có một cô gái như Khê Ấu Cầm, cũng không biết lấy được thần khí sát lục thánh thương của yêu gia tộc ở đâu. Trong lòng hắn cảm thấy có chút mất mát về vận may của La Trinh. Loại bỏ La Trinh là một lựa chọn không tồi. Nghĩ đến đây trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Tất nhiên là sát lục thánh thương lợi hại, nhưng thường kỹ mà La Trinh thi triển lại vô cùng tầm thường. Tham gia vũ khí mà La Trinh thường dùng không phải là trường thương. Thế nhưng mà cánh tay ngọc trên không trung giáng xuống lại xuyên qua Hiên Viên Thần Phong, dừng lại phía sau hắn. Mà sau lưng Hiên Viên Thần Phong lại là một cô gái nhân tộc vô cùng thẹn thùng. Cô gái này và Hiên Viên Thần Phong quen biết đã lâu, đồng thời có quan hệ không tệ với Cơ Lạc Tuyết. Nàng chính là thiên kiêu của Quý gia, Quý Liên Sinh. Nói đến họ Quý, thực ra là tách ra từ họ Cơ. Lúc ban đầu Quý gia và Cơ gia chính là một nhà, bây giờ Chư Thần Vô Niệm là thế lực mạnh nhất của nhân tộc. Trong bốn gia tộc lớn thì có hai người hai đạo, chính là Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn, tiếp theo chính là Cơ Lạc Tuyết và Quý Liên Sinh. Mặc dù hai cô gái này chỉ là thiên kiêu của hai gia tộc lớn, nhưng cho dù là Cơ gia hay Quý gia đều có những phương pháp tu luyện thần đạo, thực lực của bọn họ đủ để sánh ngang với đạo tử. Lúc thi đấu giữa bốn tộc Chư Thần Vô Niệm, xếp hạng người trẻ tuổi tài giỏi trong bốn tộc lớn thì Hiên Viên Thần Phong đứng thứ nhất, Liệt Thiên Hàn đứng thứ hai, Cơ Lạc Tuyết đứng thứ ba. Lúc đó Quý Liên Sinh xếp vị trí thứ tư ngay sau Cơ Lạc Tuyết. Là ta, Quý Liên Sinh bĩu môi. Không cần lo lắng, có lẽ là Trình có chút bản lĩnh, nhưng hắn không thể là đối thủ của ngươi. Liệt Thiên Hàn đứng cạnh cười lạnh. Bốn gia tộc lớn bọn họ giống như huynh đệ ruột thịt vậy, có mối quan hệ không tồi với nhau. Bọn họ cũng rất hiểu tính cách của Quý Liên Sinh. Mặc dù nàng là một cô gái vô cùng hướng nội, thẹn thùng, lúc gặp mặt làm việc không có tự tin, nhưng không thể xem thường thực lực của mình. Đúng, chẳng qua thằng nhóc này dựa vào sự lợi hại của thánh thương mà thôi. Theo ta biết, người vốn không sợ thủ đoạn này mà. Hiên Viên Thần Phong cũng mỉm cười. Nhưng, không đợi Quý Liên Sinh nói xong, cánh tay ngọc đã chụp lấy quân cờ dưới chân nàng, đặt xuống bàn cờ. Sau khi quân cờ đập lên bàn cờ, Quý Liên Sinh liền nắm vạt áo vô cùng bén lén bước lên. Đúng lúc này thì ở Chư Thần Vô Niệm, Quý gia, tất cả mọi người trong Quý gia đều dồn sự chú ý lên người của Quý Liên Sinh. Đối thủ của Quý Liên Sinh lại là La Trinh ư? Vận may không tồi. Đương nhiên, thực lực của La Trinh lợi hại nhưng chắc chắn không có thực lực chọi với đạo tử. Chắc chắn hắn chưa tiến vào thần đạo, Quý Liên Sinh đã nửa bước vào mộng rồi, chỉ cần thi triển cảnh mộng, phỉ thúy là La Trinh không có chỗ mà chống cự. Đến nay Quý gia chỉ có một mình Quý Liên Sinh đứng trong cuộn tranh, mà trận chiến trước mắt là một trận loại bỏ, đương nhiên họ khá là quan tâm. Thì là đối thủ vậy mà lại là La Trinh, quả thực khiến họ có chút bất ngờ. Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, chứ chắc chắn Quý Liên Sinh có thể ứng phó được. Nhiều người trong vũ trụ cho rằng La Trinh chắc hẳn có được thực lực của thiên kiêu. Mặc dù lúc trước hắn nhanh chóng giết chết nộ phong của ma tộc, nhưng không phải dựa vào thực lực bản thân, mà chỉ khoe sự lợi hại binh khí mà thôi. Nhưng sát lục thánh thương có lợi hại đến mấy thì cũng không có hiệu quả lớn với Quý Liên Sinh được. Tất cả võ giả Quý gia đều rất lạc quan. Nhưng người duy nhất nhíu mày ở đây lại là Quý Nam. Quý Nam không kiên trì qua được giai đoạn loại bỏ thứ hai, lúc này nàng đã rời khỏi chiến trường mộng ảo quay về đúng Quý gia. Lúc này đương nhiên là nàng cũng đang quan sát trận chiến trên bàn cờ thiên địa. Hỏng rồi, đối thủ của tỷ tỷ lại là La Trinh. Sợ là trong cả Quý gia cũng chỉ có Quý Nam hiểu rõ được thực lực của La Trinh nhất, cũng là vì đã từng cùng với hắn vượt qua đại sảnh nhân quả, nàng càng hiểu rõ sự thâm sâu khó lường của La Trinh, cho nên đối với trận chiến này, Quý Nam không hề lạc quan cho thiên kiêu của Quý gia kia. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Lại là một trận khá là thú vị, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải gặp nhau ở trong những phần sau thôi. Bây giờ thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhé.